Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng Ngô Vân Hề tại chúng đệ tử ánh mắt cung kính bên trong bay vào cửa đá, tiến vào bên trong ngày địa thần nguyên, thiên địa tổ khí cực kỳ nồng đậm, phong cảnh rất là nghi người. Căn cứ trên khuôn, phương diện ký ức, Đàm Vân hai người tốn thời gian một ngày, lăng không phi hành, phi qua ngoại môn về sau đã tới có được 500 ức đệ tử nội môn. Cho tới nay, trên khuôn tuy là nội môn đại trưởng lão, nhưng bởi vì lớn yếu sợ mạnh, cho nên hắn cùng thê tử phương diện ở lại cung điện cách cục, còn không bằng tam trưởng lão khí phái, xanh thảm ướt át khuôn thần sơn. Khôn thần điện liền là vợ chồng hai người chỗ cư trú. Đàm Vân hai người bay thấp tại khôn thần sơn đỉnh về sau, khôn thần điện bên ngoài 10 danh nội môn đệ tử tất cung tất kính hướng hai người khom người nói: đệ tử tham kiến đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Thông qua ký ức, Đàm Vân biết được cái này 10 tên đệ tử chính là Trình Khôn, Phương Viện Tâm Phúc, cũng là nội môn 500 ức đệ tử bên trong top 100, nhất là cầm đầu đệ tử Lâm Nhạc, thực lực tại nội môn sắp xếp danh thứ nhất, là hoàn toàn xứng đáng nội môn vương giả. Liễn lễ đi, Đàm Vân nói. Lâm Nhạc tiến lên một bước, đánh thầm nghĩ: sư tôn, ngài tốc thế nào? Ta và ngươi sư nương tiến về Ma Hải chi vực săn thú, gặp phải nguy hiểm, kết quả thân chịu trọng thương, cảnh giới giảm lớn, trắng cả tóc. Đàm Vân nói xong, nhìn đến Lâm Nhạc một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, liền nói: có chuyện thẳng nói. Vân sư tôn, Lâm Nhạc vẻ mặt nghiêm túc nói: 7 ngày trước, tam trưởng lão không biết bởi vì chuyện gì khí thế hung hăng đến qua. Đàm Vân rõ ràng tam trưởng lão Hàn Thừa Huyền thường xuyên tìm Trình Khôn phiền phức, về phần 7 ngày trước đến qua, tự nhiên không là bởi vì chính mình giết hắn chất tử hành tinh, với mình cùng Vân Hệ tốc độ, từ Đông Vực Phường Thành hồi tông cần muốn 10 thiên, nơi đó đệ tử coi như cấp 3. Trưởng lão mật báo, nhanh nhất cũng muốn 2 tháng mới có thể trở về. Đàm Vân nói ra, vì sư biết cùng rồi, sư nương của nghi mệt mỏi, trước nghỉ tạm. Sau đó, Đàm Vân cùng Ngô Vân Hệ tiến vào khuôn thần điện, đi tới lầu 2 gian phòng. Đàm Vân, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Ngô Vân Hệ hỏi thăm. Đàm Vân ánh mắt hung ác nham hiểm, tối nay ta trước đem phú sát ngân đầu, giấu đến tam trưởng lão tụ bảo sơn bên trên. Còn lại chúng ta chính là người hơn một tháng sau, Hàn Thừa Huyền biết được chất tử bị chúng ta giết chết, để chính hắn tìm tới cửa chịu chết. Ý kiến hay, Ngô Vân Hề đồng ý qua đi, mai ngài nhíu chặt nói, 3 ngày trước phú sát ngân liền bị ngươi giết, làm sao hiện tại Đông Châu Thần Tông không hề có một chút tin tức nào, chẳng lẽ còn không có người phát hiện phú sát ngân sinh mệnh đèn đã dập tắt? Ông, chỉ có loại khả năng này. Đàm Vân ông trầm cười nói, đợi phú sát thuộc biết được phú sát ngân sau khi chết, trò hay mới là bắt đầu thời điểm. Đêm là đêm, đen như mực. Đàm Vân bước ra khuôn thần điện, tại 10 tên đệ tử ánh mắt cung kính bên trong, hóa thành một vệt sáng biến mất tại dạ sắc. Sau 2 canh giờ, dạ sắc càng sâu, thi triển ẩn thân thuật, Đàm Vân lặng yên không một tiếng động đã tới tam trưởng lão Hàn Thừa Huyền ở lại tụ bảo sơn đỉnh. Tụ bảo sơn đỉnh có 2 tòa khí thế rộng rãi cung điện, trong đó một tòa là Hàn Thừa Huyền ở lại cung điện ba trưởng lão điện. Một tòa khác tên là Tụ Bảo Điện Cung Điện, chính là Đông Châu Thần Tông nội môn dự trữ tài phú đại điện. Nhìn qua Tụ Bảo Điện, Đàm Vân ánh mắt bên trong bộc lộ ra ngạ lan yếu ớt lục quan, trong vòng nửa năm, bên trong tất cả tài phú đều là ta. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân lặng yên không tiếng động tế ra một chư thần kiếm, đến ba trưởng lão điện hậu phương, thận trọng đào ra một cái hố đất về sau liền đem trang phú sát ngân đầu hộp vùi vào hố đất. Sau khi làm xong mọi thứ, trước hừng đông sáng, Đàm Vân quay trở về khôn thần sơn đỉnh, thần sơn đỉnh, rơi xuống đất hồng xây lấy một tòa thất thải thần điện. Thất thải thần điện tên là Vấn Đỉnh Điện, chính là Vân Tông chủ phú sát thuộc chỗ ở. Sư, một danh tóc trắng xóa lão nhân, hoảng hoảng trương trương bay thấp đang vấn đỉnh ngoài điện. Lão nhân tên là Hàn Du, chính là phụ trách trông coi sinh mệnh thần điện trưởng lão. Thuộc hạ Hàn Du, có chuyện quan trọng cầu thấy tông chủ. Hàn Du gấp đầu đầy mồ hôi. Vào đi, Vấn Đỉnh trong điện truyền ra phú sát thuộc bình tĩnh thanh âm. Vân tông chủ, Hạng Du khom người bước vào đại điện, hướng người mặc thất thải thần bào nam tử trung niên, run giọng nói, tông chủ, đại sự không xong, thập lục thiếu gia, hắn. Vân gì thế nào, phú sát thuộc không bình tĩnh, tông chủ, thập lục thiếu gia sinh mệnh đèn dập tắt, Hạng Du kiên trì đạo, ngươi nói gì, chỗ ngồi bên trên, phú sát thuộc bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt bên trong bộc lộ ra bi phận chi sắc, mặc dù nói phú sát thuộc cũng bất khí trọng phú sát ngân, có thể phú sát ngân, dù sao, cũng là con của hắn. Khi biết được nhi tử sau khi chết, hay là đau lòng, trừ cái đó ra, thì là vô tận lửa giận. Tức chết ta vậy, phú sát thuộc nội trận lôi đình, gào thét nói, đến tục cùng gì người như thế làm càn, liền bản tông chủ nhi tử cũng giám sát. Hàn Du, đem thập lục thiếu gia trong điện đệ tử, toàn bộ mang đến cho ta. Hàn Du cung kính nói, hồi bẩm tông chủ, thuộc hạ đã phái người đi để thập lục thiếu gia thân cận đệ tử tới, tính toán thời gian cũng sắp đến. Hạng Du tiếng nói phủ lạc, ngoài điện liền truyền đến đệ tử cầu thế thanh âm, được đến phú sát thuộc mệnh lệnh về sau mười mấy danh thiên tài môn đệ tử, tên đệ tử miệng bên trong biết được, bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng không có thấy đến phú sát ngân. Thế là, phú sát thuộc hạ lệnh, làm cho cả tông môn 3.000 ức đệ tử cùng cao tầng, tìm kiếm phú sát ngân thi thể, đồng thời, nếu có người nào cung cấp sát phú sát ngân hung thủ tin tức, nhất định trọng thưởng. Cùng lúc đó, phú sát thuộc nói rõ, như bắt được hung thủ, tất đem hung thủ cùng hung thủ tộc nhân thiên đao vạn quả. Trong nháy mắt, sau 3 ngày, 8 ngày ở giữa, thập lục thiếu gia phú sát ngân cái chết, triệt đều anh động toàn bộ Đông Châu Thần Tông, nhất là thiếu chủ cùng 2 đến 10 mụ thiếu gia, được đến phú sát thuộc tự mình điều tra. Tại phú sát thuộc trong lòng, hắn quả thực không tin, phóng nhãn toàn bộ Đông Châu thần vực ngoại trừ mình mặt khác 15 cái nhi tử bên ngoài, còn có người dám giết phú sát ngân. Phú sát thuộc như thế nghĩ cũng không phải không có lý, bởi vì Đông Châu thần tông cùng hoàng thất không có quá lớn khác nhau, hoàng thất dòng dõi, vì lợi ích, tương lai ai có thể đăng cơ mà tự giết lẫn nhau, Đông Châu thần tông các con của mình cũng không thoát được những ích lợi này gông xiềng mà diệt trừ huynh đệ. Nhưng mà, khẽ đảo điều tra qua đi, phú sát thuộc cơ hồ xác định, không phải mình mặt khác 15 cái nhi tử sở vi, sự tình lâm vào thế bí, tạm thời không cách nào tìm đến hung thủ. Lệnh phú sát thuộc tức giận là, hung thủ tạm thời chưa tìm đến thì cũng thôi đi, có thể toàn tông trên dưới, cơ hồ tìm khắp cả chỉnh cái tông môn, cũng không tìm đến nhi tử thi thể. Tại phú sát thuộc tâm tình cực kỳ kiềm chế thời khắc, Đông Châu thần hồ truyền tới một làm hắn kích động tin tức kia chính là Thẩm Tú Băng đồng ý nửa năm sau gả cho mình. Điều kiện duy nhất chính là trong vòng nửa năm, Thẩm Tú Băng không nghĩ lại để cho mình dòng dõi đi suối rầy nàng đến. Cùng mình 16 nhi tử phú sát ngân một mực tham luyến sắc đẹp, không có phải chạy đến Đông Châu thần hồ đùa giận các nàng, bị thừa không sẵn sàng sát rồi. Ý nghĩ này cả đời ra, phú sát thuộc liền lập tức hạ lệnh, đem trông coi Đông Châu thần hồ các đệ tử triệu hồi tông môn, lại một lần nữa an bài trăm danh đạo thần cảnh đại viên mãn kim môn đệ tử trước đến trông coi Đông Châu thần hồ. Đông Châu thần tông đệ tử chia làm ngoại môn, nội môn, tinh anh môn, hạch tâm môn, thiên tài môn, kim môn. Không hề nghi ngờ, kim môn đệ tử chính là Đông Châu thần tông kim bài đệ tử. Đem nhìn đằng trước thủ Đông Châu thần hồ đệ tử triệu hồi về sau phú sát thuộc trải qua xác nhận, xác định phú sát ngân cũng không đi qua Đông Châu thần hồ. Kết quả là, điều tra hung thủ sự tình lại một lần nữa lâm vào thế bí, đảo chuyển tinh di, trong nháy mắt lại qua hơn một tháng. Lúc này, khoảng cách phú sát ngân tử vong, đã qua hai tháng. Nội môn, hung thần sơn, hung thần điện, Đàm Vân mặt ủ mày châu, trong phòng đi qua đi lại. Đàm Vân, thế nào? Ngô Vân Hề hỏi thăm. Đàm Vân như có điều suy nghĩ nói, là nên lại lửa cháy đổ thêm dầu một lần. Lửa cháy đổ thêm dầu, Ngô Vân Hề không hiểu. Ông, Đàm Vân tinh mâu bên trong tinh mang lấp lóe, nói, Vân Hề, tính toán thời gian, ta tại Đông Châu phường thành giết chết hàng tinh sự tình, hẳn là muốn truyền đến tam trưởng lão trong tay. Tam trưởng lão một khi biết được, nhất định sẽ tin đến ta, đến lúc đó, ta như sát hắn, cho dù có phương viện huynh trưởng ra tay giúp chúng ta, cũng chưa chắc có thể làm đến không xuất hiện mặt cho ý gì bên ngoài. Chỗ với, Đàm Vân ánh mắt hung ác nham hiểm nói, chỗ với, ta muốn lại sát phú sát thuộc một đứa con trai, hơn sẽ triệt để chọc giận phú sát thuộc, sau đó, tăng lớn tìm kiếm hung thủ cường độ, lúc này, chúng ta lại kiến cơ hành sự, đào ra chôn ở ba trưởng lão điện sau phú sát ngân đầu người. Đến lúc đó, ta liền có công. Nghe nói, Ngô Vân Hề gật đầu nói, hảo mưu lược, cũng có thể có. Sư Tôn, Đồ Nhi có chuyện quan trọng bẩm báo, lúc này, ngoài điện vang lên Trình Khuôn đại đệ tử Long Nhạc thanh âm. Vân Hề, xem ra có tin tức, Đàm Vân có ý riêng nói xong, liền nói, tiếng điện nói chuyện. Sau đó vẫn như cũ dịch sắc mặt Đàm Vân, Ngô Vân Hề đi tới một tầng đại điện bên trong. Long Nhạc tiến vào đại điện, mặt hướng Đàm Vân tất cung tất kính nói, Sư Tôn, trước đó đệ tử nghe mạng của ngài lệnh ẩn núp ở trước sơn môn, phát hiện hàng chấp sự Tâm Phúc là Khổng Tống đệ tử, vội vã về Đông Châu thần tông. Khổng Tống nhất định là muốn đem ngài sát hàng tinh sự tình, nói cho Tam trưởng lão, Sư Tôn, Tam trưởng lão Nhạc phụ thế. Nhưng là tinh anh môn chấp pháp trưởng lão, có cái này chỗ dự tại, hắn tất nhiên sẽ khó xử ngài. Sư Tôn ngài có thể muốn chuẩn bị sớm a. Nói đến đây chỗ, Long Nhạc nhìn hướng về Ngô Vân Hề, cung kính nói, Sư Nương, đệ tử có câu nói không biết đương không đương nói. Ngươi nói đi, Ngô Vân Hề với phương viện giọng điệu nói. Long Nhạc nói ra, Sư Nương, ngài ca ca thế, nhưng là tinh anh môn đại trưởng lão, vì đề phòng vạn một, ngài hay là xin ngài ca ca, giúp đỡ Sư Tôn a. Ta và ngươi Sư Tôn sẽ cân nhắc, Ngô Vân Hề nói. Tại ngắn ngủi trong hai tháng, Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề phát hiện, cái này Long Nhạc ngược lại là một cái không thế nào xấu người. Đồng thời thông qua ký ức, Đàm Vân hai người cũng biết, Long Nhạc tuy là Trình Khuôn đại đệ tử, nhưng cũng là trình khôn tứ khôn, như sau này thêm với dạy dỗ, là cái khả tạo chi tài. Dù sao Long Nhạc thực lực chính là 500 ức trong nội môn đệ tử sắp xếp danh đệ nhất, thiên phú, ngộ tính chi cao. Long Nhạc Lương tại tập tục, đạo đức cực kỳ bại hoại Đông Châu Thần Tông, quả thực thật là đáng tiếc. Nhạc Nhi, vi sư có một việc, giao cho ngươi đi làm. Đàm Vân nói ra, chuyện này là vi phạm tông quy, một khi bại lộ liền là tử tội, ngươi dám không? Long Nhạc bỗng nhiên quỳ xuống, sư tôn, đệ tử không sợ. Đứng lên đi, vi sư chỉ là thuận miệng nhất đạo, muốn nhìn ngươi một chút trung thành hay không, Đàm Vân nói. Long Nhạc sau khi đứng dậy, Đàm Vân nói ra, ngươi lui ra đi. Đệ tử tuân mệnh, đệ tử cáo lui, Long Nhạc lĩnh mệnh sau rời đi. Đàm Vân, ngươi có chút nhìn trúng Long Nhạc đúng không? Ngô Vân Hề hỏi thăm. Đúng, Đàm Vân nói ra, kẻ này là khả tạo chi tài, sau này, chúng ta trước khi rời đi, ta định đem hắn mang đi, giữ ở bên người. Ông, ta đồng ý, Ngô Vân Hề nói. Đàm Vân sâu thở phào về sau nói, Vân Hề, ngươi bây giờ lập tức tiến về Tinh Anh Môn, thuyết phục Tinh Anh Đại Trưởng Lão, đến đây nội môn giúp ta. Nhớ kỹ đợi Tinh Anh Đại Trưởng Lão đến về sau các ngươi trước không ra mặt, như ta sát Tam Trưởng Lão về sau Tinh Anh Chấp Pháp Trưởng Lão ra mặt lúc, sau đó, trở ra giúp ta. Ngô Vân Hề ngự khí kiên định nói, ta hiện tại thân phận là phương viện, xem ở mặt của ta bên trên, hắn chắc chắn sẽ tới giúp ngươi. Ta đi. Ngô Vân Hề giây lát đang muốn rời đi lúc, Đàm Vân nói ra, Vân Hề. Ông, Ngô Vân Hề bỗng nhiên thu tay, nhất định phải cẩn thận, không có thể chủ quan, đừng bại lộ mình, Đàm Vân căn dặn đạo. Ta minh bạch, Ngô Vân Hề nhìn xem Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra vẻ lo lắng, ta biết được ngươi tiếp xuống làm sự tình, nhất định sẽ rất nguy hiểm. Đáp ứng ta, không nên xuất hiện mặc cho gì chỗ sơ suất, nếu không, sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đàm Vân trọng trọng gật đầu, ta sẽ xử lý tốt, không cần lo lắng. Ông, ta đi đây, Ngô Vân Hề nói xong, bước ra khuôn thần điện, cực tốc xuyên thẳng qua, tại mênh mông Vân Hải bên trong, không tốc hướng Đàm Vân bước ra khuôn thần điện, từ khuôn thần sơn đáp xuống, biến mất tại trong bóng đêm. Sau nửa canh giờ, nội môn, Tần Phong Các, này các là nội môn Tần chấp sự phòng, Tần chấp sự là Tam Trưởng Lão Hàng Thừa Huyền Tâm Phúc. Một vệt sáng từ ánh trăng bên trong bắn ra mà xuống, từ các bên ngoài hóa thành Đàm Vân. Tần chấp sự ở đây sao? Đàm Vân nói, kẹt kẹt. Các cửa mở ra, một danh râu cá trê trung niên người, nhìn đến Đàm Vân về sau ánh mắt mặc dù khinh thường, nhưng hay là không người nói, không biết đại trưởng lão đêm khuya đến đây, tìm thuộc hại chuyện gì. Còn có, đại trưởng lão ngươi đây là thế nào, cảnh giới rút lui, thì cũng thôi đi, tóc bạc. Đàm Vân tự nhiên một chút có thể nhìn ra, Tần Phong là đạo nhân cảnh đại viên mãn cảnh giới. Bản đại trưởng lão cảnh giới lui, tóc bạc, cái này không trọng yếu, Đàm Vân nói ra, trọng yếu là, bản đại trưởng lão tìm ngươi có việc, đi vào nói đi. Phát hiện Đàm Vân cảnh giới rút lui về sau Tần Phong càng thêm không đem Đàm Vân coi là chuyện đáng kể, đại trưởng lão người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, thuộc hạ là tam trưởng lão người, không dám cùng đại trưởng lão thân cận. Đại trưởng lão, ngươi có lời gì, ở chỗ này nói liền có thể, đi vào thì miễn đi. Ông, hư không đột nhiên rung động. Đàm Vân vượt ra một bước, hữu thủ hóa trảo bóp lấy Tần Phong phần cổ, tay trái hung hăng quất vào mặt bên trên. Lập tức, Tần Phong mặt nổi lên hiện ra một cái rõ ràng dấu năm ngón tay nhớ. Bịch. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, hung hăng đem Tần Phong ném vào trong lầu cát. Sau đó, Đàm Vân bước vào lầu cát, bố trí cách âm kết giới, lạnh như băng nhìn chăm chăm Tần Phong. Ngươi thì tính là cái gì, dám cùng bản đại trưởng lão nói như vậy, tin hay không ta giết chết ngươi. Tần Phong song quyền nắm chặt, nhìn chăm chăm Đàm Vân. Đại trưởng lão, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đàm Vân nói xong, lại triển hồng môn thần đồng, hai mắt bên trong bắn ra ra yêu dị hồng mang. Tần Phong cùng Đàm Vân cùng nhau coi thời khắc, ngốc như gà gỗ. Đàm Vân không thể nghi ngờ nói, ngươi bây giờ tiến về thập nhị thiếu gia điện, nói cho phú sát thu, tự nói tam trưởng lão tìm hắn có chuyện quan trọng thương nghị, để hắn đến đây nội môn tụ bảo sơn tìm tam trưởng lão. Như phú sát thu hỏi tam trưởng lão, vì sao nghĩ hắn tự mình đi qua, ngươi tự nói tam trưởng lão có việc chậm trễ, căn hệ trọng đại. Cần phải để thập nhị thiếu gia với tốc độ nhanh nhất đến, rõ chưa? Tần Phong thần sắc ngốc trệ nói, minh bạch. Đàm Vân cười lạnh nói, quên nhớ bây giờ ta đến qua sự tình, ngươi đi đi. Vâng, Tần Phong ứng thanh về sau liền bước ra lầu cát, phóng lên tận trời biến mất vô tung vô ảnh. Đàm Vân ánh mắt âm sâm, thi triển ẩn thân thuật trời đi lầu cát về sau liền mai phục tại thông hướng tụ bảo sơn phải qua đường bên trên, chuẩn bị chặn giết thập nhị thiếu gia phú sát thu. Chỗ với Đàm Vân đối phú sát thu ra tay. Là bởi vì Đàm Vân thông qua trình khuôn nhớ được biết, Hàng Thừa Huyền cùng Nhạc Phụ Nhất Mạch đều là hiệu trung phú sát thu, hơn nữa còn là phú sát thuộc coi trọng nhất nhi tử một. Mặc dù phú sát thu chỉ là đạo nhân cảnh lục trọng, lại cũng có thể vượt cấp diệt sát đạo thần cảnh nhị trọng chi nhân. Đàm Vân tin tưởng vững chắc, đợi phú sát thu biết được Hàng Thừa Huyền thỉnh cầu về sau nhất định chạy suốt đêm tới. Ngoài ra nội môn liền có phú sát thu lâm thời chỗ ở, như phú sát thu ở đây, tất nhiên sẽ đến đây. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ròng rã sau hai canh giờ, chính tiềm phục tại một mảnh trong rừng rậm Đàm Vân, đột nhiên, tinh mâu bên trong toát ra một vệt sát ý. Hắn thông qua thần thức phát hiện, trong sáng dưới ánh trăng, một danh thân mặc kim bào, đạo nhân cảnh lục trọng thiếu niên, từ sâm lâm trên không phi qua, chính hướng tụ Đàm Vân một chút liền nhận ra kim bào thiếu niên, chính là phú sát thuộc con trai thứ 12, phú sát thu. Ông ông. Thi triển ẩn thân thuật Đàm Vân, ngưng thần nín hơi, từ trong rừng rậm phóng lên tận trời, hướng phú sát thu đuổi theo, không chút nào phát giác đến nguy hiểm tiến đến phú sát thu, sắc mặt không vui, tự nó nói, ta nhìn cái này hàng thừa huyền là lá gan mập, lại để bạn thiếu gia tự mình đi tìm hắn. Hừ, đến lúc đó, hắn nếu không nói ra cái như thế về sau, bạn thiếu gia phải cho hắn đẹp mặt. Ngay tại phú sát thu nói một mình lúc, đột nhiên, chung quanh hắn hư không như thủy gần sóng, bị người bố trí một cái cách trở thần thức, thanh âm kết giới. Bọn chuột nhắt phương nào, cấp bạn thiếu gia cút ra đây, phú sát thu nghiêm nghị đạo. Thập nhị thiếu gia chớ giận, thuộc hạ cái này ra, theo nhất đạo nhàn nhạt thanh âm, Đàm Vân từ phú sát thu trước người trong hư không trống rỗng mà ra. Phú sát thu nhìn chăm chăm Đàm Vân, lạnh giọng nói, đồ không có mắt, ngươi ngăn lại bạn thiếu gia làm gì? Đàm Vân khóe miệng có chút dương lên, thấp giọng nói, thập nhị thiếu gia, thuộc hạ ngăn lại ngươi, là bởi vì thuộc hạ biết được, là ai giết thập lục thiếu gia. Chuyện này là thật, phú sát thu tới tinh thần, hắn rõ ràng một khi mình bắt lấy hung thủ, phụ thân sẽ càng thêm coi trọng chính mình. Thiên chân vạn sát, Đàm Vân ngữ khí khẳng định, phú sát thu vội vã không nhịn nổi nói, trên khuôn nhanh nói, chỉ nghĩ ngươi nói cho bạn thiếu gia hung thủ, từ nay về sau, bạn thiếu gia sẽ bảo kê ngươi, không tiếp tục để hàng thừa huyền khi dễ ngươi. Cái kia thuộc hạ trước sớm tạ qua thập nhị thiếu gia, Đàm Vân ánh mắt bên trong hơi qua một vệt tàn nhẫn, hướng phú sát thu ngót ngón tay, thập nhị thiếu gia, ngươi đến gần chút, thuộc hạ nói cho ngươi. Được, phú sát thu lăng không bước ra một bước, xuất hiện tại Đàm Vân bên cạnh, đưa nát thu lúc, nghĩ đến mấy vạn năm nay, thường xuyên đi đùa dẫn mình thê tử, vị hôn thê cát, một cơn lửa giận từ Đàm Vân trong lòng bộc phát. Đàm Vân đột nhiên thăm dò, xé cắn phú sát thu lỗ tai, a, bạn thiếu gia lỗ tai. Phú sát thu khàn cả giọng trong tiếng kêu thảm, lỗ tai phải bị Đàm Vân ngạnh sinh sinh cắn xé xuống dưới, phú sát thu lăng không lưu lại, nổ coi Đàm Vân, rào thét nói, người cái này tạp trái, người nhất định phải chết. Phú sát thu thanh âm đột nhiên gián đoạn, lại là hắn trong tầm mắt, trên khuôn bộ dáng gần như sắp nhanh biến thành Đàm Vân bộ dáng. Ngươi là ai? Phú sát thu một cổ dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Vấn đề này hỏi tốt, Đàm Vân phun ra trong miệng lỗ tai, ánh mắt dần dần xích hồng, trở nên khát máu. Đang trả lời vấn đề này tiền ta nghĩ trả lời ngươi một vấn đề khác. Ngươi không phải là nghĩ biết được, là ai sát phú sát ngân tên súc sinh kia sao? Ngươi nghe cho kỹ chính là ta. Ngươi chờ đó cho ta, phú sát thu chuẩn bị quay người đào mệnh lúc. Đàm Vân thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở trước người hắn, một chưởng vỗ trúng phú sát thu lồng ngực, phanh răng rắc. Nặng nề tạc kích âm thanh bên trong, phú sát thu vài gốc xương sườn vỡ vụn, lồng ngực sụp đổ, trong miệng phun ra một ngụm máu, thân thể như đạn pháo bị đánh bay. Sư. Đàm Vân lăng không thiếp thân mà lên, tay trái hóa trảo, bóp lấy phú sát thu phần cổ, năm ngón tay chậm chậm phát lực, kẹo kẹt phần cổ truyền ra hải người tiếng vang, phản phất cổ tùy thời bị bóp nát. Đừng. Đừng giết ta, phú sát thu hai mắt bạo lồi, vạn phần hoảng sợ, ra điều kiện đi, chỉ nghĩ ngươi nói, ta đều làm theo, nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại ta có thể trả lời ngươi lúc này, mới vấn đề, ngươi nhớ cho kỹ ta gọi Đàm Vân, là Thẩm Tú Băng, Cơ Ngự Yên, Đàm Đài Tiên Nhi phu quân của các nàng. Lúc trước tuế nguyệt bên trong, ngươi cùng các huynh đệ của ngươi, không chỉ một lần tiến về Đông Châu Thần Hồ Bờ, nghĩ nhúng chàm ta nữ nhân. Phú sát thu hoảng sợ đến cực điểm, hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Trước mặt cái này sát thần thanh niên tóc trắng, đúng là Thẩm Tú Băng phu quân. Nếu không tìm thấy, video cần nghe các bạn hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ truyện khác hay hơn. Các bạn hãy góp ý những bộ truyện khác để mình làm thêm nha. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Phú sát thu lúc này lại không biết Đàm Vân là đến báo thù, vậy hắn tựu là kẻ ngu. Đàm Vân, ngươi nghe ta nói, phú sát thu bị Đàm Vân bóp cổ, nôn chữ không rõ nói, ta thừa nhận. Ta muốn đánh ngươi những cái kia nữ nhân chủ ý, thế nhưng là ta cũng không có đạt được à. Đàm Vân, chỉ nghĩ ngươi chịu tha ta một mạng, từ nay về sau. Không đợi phú sát thu dứt lời, liền bị Đàm Vân nhe răng cười cắt đứt, phóng qua ngươi, cái kia là tuyệt đối không thể nào, nếu không, đối ngươi thập lục đệ là cỡ nào không công bằng. Ác ma. Giờ phút này, tại phú sát thu trong mắt, Đàm Vân liền là ác ma. Phú sát thu, ngươi nghe, Đàm Vân phát ra ác ma tiếng cười. Ngươi thập lục đệ phú sát ngân trước khi chết, không chỉ có bị ta phế đi tứ chi, mà lại ta còn để hắn chết đều không làm được nam nhân. mà ngươi cũng giống như vậy. Phố sát Thu Triệt để hoảng sợ, sinh thành Đông Châu thần tông thập nhị thiếu gia hắn, chưa hề nghĩ qua mình có một thiên hội chết, bởi vì, trong lòng hắn không ai dám đối tượng mình động thủ. Thế nhưng là bây giờ, không chỉ có nghĩ chết, hơn nữa, còn là loại này thảm liệt kiểu chết, hắn có thể nào không sợ hãi. Theo phố sát Thu Nhất Đạo cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, Đàm Vân tay trái kẹp vào hắn phần cổ, hữu thủ tế ra một chu thần kiếm, như thiểm điện chặt đứt hai cánh tay của hắn, hai chân. Chợt, nhất kiếm đâm vào phú sát thu dưới bụng phương. Đau nhất khiến cho phú sát thu suýt nửa ngất. Phú sát thu, ngươi không cần cảm thấy cô độc, ta cam đoan tháng tư bên trong, ta sẽ để cho ngươi cái khác 14 huynh đệ, đi cùng ngươi cùng phú sát ngân. Đàm Vân ánh mắt hung ác nói, nhớ kỹ, nếu có đời sau, đừng lại đắc tội ta Đàm Vân. Ốc không có ý tứ, thật đáng tiếc chính là, ta sẽ để cho ngươi hồn thai câu diệt, ngươi căn bản không có đời sau. Nghe nói, phú sát thu tròn mắt tận liệt, Đàm Vân, ta nguyền rủa ngươi. Trăng rắc. Phú sát thu lời còn chưa dứt, liền bị Đàm Vân bóp nát cổ. Ầm. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, một chùm tổ lực đem phú sát thu thi thể không đầu phá hủy, trong khi đạo nhân hồn, sáu tôn đạo người thai vừa phi ra đầu, liền bị Đàm Vân vô tình mẫn diệt. Đàm Vân toàn thân chấn động, đánh rơi xuống thân lên huyết dịch về sau liền đem phú sát thu tổ giới thu hồi, lại đem đầu, đặt ở trước đó chuẩn bị trong hộp gỗ. Sau đó, Đàm Vân giải trừ kết giới, thi triển ẩn thân thuật hướng tụ bảo sơn mà đi. Sau nửa canh giờ, Đàm Vân khoảng cách tụ bảo sơn còn sót lại một khắc lộ trình lúc, đột nhiên, Hàng Thừa Huyền cái kia tiếng trống giận dữ liền vang lên, ngươi nói gì, trên khuôn cái kia cậu tạp trái, tại đông vực phường ngoài thành, đem cháu của ta sát rồi. Nghe nói, Đàm Vân trong lòng cười lạnh, lặng yên không tiếng động bay thấp ở phía dưới dãy núi ở giữa, ẩn núp, tụ bảo sơn đỉnh, cấp tam trưởng lão báo tin đệ tử Khổng Tống, phụ phục tại Hàng Thừa Huyền trước người, run lẩy bẩy. Đúng vậy tam trưởng lão, trên chính là đại trưởng lão. Hàng Thừa Huyền tức giận đến toàn thân phát run, vật này, giám sát cháu của ta tuyệt không phóng qua hắn. Đạo vương cảnh bát trọng Hàng Thừa Huyền nội trận lôi đình, trong lòng hắn, mặc dù nói Trình Khôn cũng là đạo vương cảnh bát trọng, nhưng thực lực là hơi kém chính mình. Binh giáo huấn Trình Khôn, không có bất cứ vấn đề gì. Trình Khôn, ngươi chờ đó cho ta, Hàng Thừa Huyền quay người tự muốn đi trước Khôn Thần Sơn lúc, Khổng Tống nơm nớp lo sợ nói, tam trưởng lão chúc các loại. Đệ tử còn có một chuyện bẩm báo. Có chuyện nhanh nói, có rắm mau thả, Hàng Thừa Huyền quát lớn đạo, Khổng Tống đầu cũng không dám nhấc mà nói, hồi bẩm tam trưởng lão, đại trưởng lão hắn nói, trong tay hắn có ngài cùng hàng chấp sự, trộm cướp nội môn tài phú tay cầm, hắn muốn đi tông chủ nơi đó tố giác ngài. Nghe nói, Hàng Thừa Huyền sắc mặt đột biến, ánh mắt bên trong lửa giận bị âm trầm thay vào đó, bản trưởng lão biết rồi, ngươi lui ra đi. Đợi vậy đệ tử rời đi về sau Hàng Thừa Huyền hai mắt nhắm lại, đục ngầu trong con ngươi bộc lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thầm nghĩ. Việc này tuyệt không thể để tông chủ biết được, nếu không, chắc chắn sẽ dắt liền đến thập nhị thiếu gia, đến lúc đó, sự tình làm lớn chuyện, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Hàng Thừa Huyền ánh mắt bên trong sát cơ hiện lên, Trình Khôn, đây chính là ngươi bức ta. Trước đó gặp ngươi e ngại ta, nhát gan như nhược, ta tài một mực lưu ngươi cùng phương viện mạng chó, hiện tại xem ra là rất nhân từ. Tại Hàng Thừa Huyền trong lòng, căn bản không đem Phương Viện đại ca Phương Long để vào mắt, bởi vì hắn hiểu trung chính là tông chủ coi trọng nhất nhi tử một phú sát thu. Hàng Thừa Huyền quyết tâm liều mạng, quyết định tối nay vô luận như gì cũng muốn giết Trình Khôn. Chắc chắn chủ ý về sau Hàng Thừa Huyền hóa thành một vệt sáng, biến mất tại tụ bảo sơn đỉnh, cực phục tại dãy núi ở giữa Đàm Vân, phát hiện Hàng Thừa Huyền từ mình trên không cực tốc cướp qua, đợi Hàng Thừa Huyền đi xa về sau thi triển ẩn thân thuật Đàm Vân, cái này tài phóng lên tận trời, tốn thời gian một khắc đã tới Khôn Thần Sơn, nhanh chóng đem chứa phú sát thu đầu hộp gỗ chôn ở tụ bảo điện hậu phương. Sau khi làm xong mọi thứ, Đàm Vân khóe miệng có chút dương lên, Hàng Thừa Huyền, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trước tiên đi tinh anh môn tìm nhạc phụ ngươi xin giúp đỡ, không có nghĩ đến ngươi nghĩ đơn đao đi gặp tiến về Khôn Thần Sơn sát ta, kia thật là lại hảo bất quá, tối nay chính là tử kỳ của ngươi. Sau đó Đàm Vân rời đi tụ bảo sơn, hướng Khôn Thần Sơn bay đi. Một canh giờ sau, Hàng Thừa Huyền lăng không bay thấp tại Khôn Thần Sơn đỉnh, đệ tử tham kiến tam trưởng lão. Khôn Thần Điện bên ngoài, với Long Nhạc cầm đầu 10 danh nội môn đệ tử, hướng Hàng Thừa Huyền cung kính đạo, đứng lên đi, Hàng Thừa Huyền, để 10 người sau khi đứng dậy, tuân hỏi, các ngươi sư tôn cùng sư nương ở đây sao? Long Nhạc không người nói, hồi bẩm tam trưởng lão, thầy ta mẹ cùng sư tôn ta đi ra, còn chưa có trở lại. Ốc thật sao? Hàng Thừa Huyền hỏi, bọn hắn đi nơi nào? Đệ tử không rõ lắm, Long Nhạc nói. Nếu như thế, cái kia bản trưởng lão liền đi vào chờ bọn hắn trở về đi, Hàng Thừa Huyền nói, liền nghĩ đẩy ra Khôn Thần Điện cửa điện. Tam trưởng lão, sư tôn ta không tại, không bằng ngày ngày mai lại đến đi. Lâm Nhạc tiếng nói vừa dứt, Hàn Thừa Huyền liền giơ tay một cái bạt tai, quất vào Lâm Nhạc mặt bên trên, không biết tốt xấu. Hàn Thừa Huyền lời còn chưa dứt, trên bầu trời liền nhớ tới nhất đạo lạnh lùng thanh âm, Tam trưởng lão, coi như Lâm Nhạc nói sai, đó cũng là ta cái này đương sư tôn giáo huấn, con vòng không đến ngươi cái này lão tạp chủng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đàm Vân từ tinh không bên trong bắn ra mà xuống, xuất hiện ở Lâm Nhạc liền bị Đàm Vân đánh gãy. Lâm Nhạc mang theo sư đệ của ngươi các lập tức rời đi. Lâm Nhạc thở sâu, quay đầu nhìn qua chính danh sư đệ, nói, theo ta đi. Vân đại sư huynh, chính tên đệ tử đi theo Lâm Nhạc, nhanh chóng biến mất tại trong bóng đêm. Khuôn thần sơn đỉnh, Đàm Vân cùng Hàn Thừa Huyền cùng nhau coi mà đứng. Trên khuôn, ngươi có gan đem lời mới rồi, lặp lại lần nữa, Hàn Thừa Huyền cơ hồ là hét ra, đã ngươi muốn nghe, cái kia ta lặp lại lần nữa lại có làm sao? Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói, ta nói ngươi là lão tạp chủng. Tốt, rất tốt, Hàn Thừa Huyền cánh tay phải vung lên, lập tức, một chùm bàn bạc tổ lực, tựa như một cái ma thiên lồng ánh sáng, bao phủ lại cả tòa khuôn thần sơn. Hàn Thừa Huyền chỗ với bố trí kết giới, mắt chính là nghị chó cùng rất dậu sát Đàm Vân, mà Đàm Vân đối với cái này, cầu còn không được. Đàm Vân giả bộ như một bộ đắc ý quên hình bộ dáng, Hàn Thừa Huyền, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Ngươi cùng ngươi cái kia đáng chết chất tử cấu kết với nhau làm việc xấu, đem tông môn tài phú chiếm thành của mình, mà ngươi trưởng quản tụ bảo điện, càng là trông coi từ đạo, ngươi tất cả chứng cứ đều trong tay ta. Ta cái này đi mặt thấy tông chủ, đưa ngươi tội ác vạch trần, sau đó đem ra công khai, còn ta Đông Châu thần tông một cái tươi sáng càng khôn, mà ngươi dạng này sâu mọt chết chưa hết tội. Nói xong, Đàm Vân liền đằng không mà lên, một bộ phi ra kết giới, tiến đến tối giác Hàn Thừa Huyền bộ dáng. Trên khuôn, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được rời đi khuôn thần sơn sao? Hàn Thừa Huyền bộc lộ bộ mặt hung ác, nghĩ nghĩ tối giác ta, ngươi nằm mơ. Ta mặc dù không biết ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì, cảnh giới từ đạo vương cảnh rơi đến đạo nhân cảnh cửu trọng, mà lại tóc cũng trắng, không ra những là nghi tối nay khuôn thần sơn ta liền như ngươi chết không có chỗ chung. Nghe nói, Đàm Vân từ trong hư không dừng lại, giả bộ như một bộ quá sợ hãi bộ dáng, Hàn Thừa Huyền, ta thế, nhưng là nội môn đại trưởng lão, ngươi dám can đảm nghĩ nghĩ giết người diệt khẩu, ngươi tự không sợ tông chủ biết được sao? Đàm Vân chỗ với cùng Hàn Thừa Huyền nói nhảm, chính là nghĩ đem quá trình này, xem như ký ức hình ảnh lưu dụng. Ha ha ha, a ha ha ha, Hàn Thừa Huyền nhe răng cười liền liền, ta tự giết người diệt khẩu, ngươi có thể sao? Ta cho ngươi biết, đợi ngươi sau khi chết, ta tự có biện pháp đem trách nhiệm trốn tránh không còn một mảnh, sẽ chỉ làm tông chủ cho rằng ngươi là tội đáng chết vạn lần. Đàm Vân vẫn như cũ là một bộ sợ hãi bộ dáng, Hàn Thừa Huyền, ngươi vậy mà liền tông chủ cũng nghĩ lừa gạt, ngươi tội ác tày trời. Giống ta đối tông chủ luôn luôn trung thành tuyệt đối, bây giờ lại nghĩ chết tại ngươi cái này tiểu trong tay người. Hàn Thừa Huyền ngoảnh mặt làm ngơ, hắn đục ngầu trong con ngươi sát ý càng thêm nồng đậm, hắn biết mình cần phải nghĩ với tốc độ nhanh nhất giải quyết hết Đàm Vân, để tránh bị hắn người phát hiện. Ô, chắc chắn chú ý về sâu một cổ cuồng bạo, mênh mông gió lôi đạo vương chi lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong khoảnh khắc cắn đuốt toàn bộ khuôn thần sơn đỉnh. Ông ông, hư không chấn rung động, Hàn Thừa Huyền tế ra một thanh cực phẩm đạo vương khí kiếm bản rộng, chợt cả tòa khuôn thần sơn đỉnh lên bốc hơi gió lôi đạo vương chi lực, theo gió điên cuồng hướng về kiếm bản rộng. Bên kiếm bản rộng liền tại Hàn Thừa Huyền trong tay có chút rung động, một cổ khí tức kinh khủng từ kiếm bản rộng bên trong tràn ngập mà ra, khiến cho bốn phía hư không trong khoảnh khắc hiện đầy giống như mạng nhện vết rạn. Hàn Thừa Huyền cầm trong tay kiếm bản rộng đằng không mà lên, đằng đằng sát khí nhìn xuống Đàm Vân, trầm giọng nói, nếu ngươi cảnh giới chưa rút lui, ta giết ngươi còn hao chút trắc trở, bất quá hiện tại giết ngươi như đồ cẩu, chuẩn bị chịu chết đi. Ầm ầm, Hàn Thừa Huyền cầm trong tay kiếm bản rộng phóng thích ra nhất đạo vạn trượng kiếm mang, mang theo ầm vang sụp đổ hư không, hướng Đàm Vân chém xuống. Hắn thấy Đàm Vân hẳn phải chết dưới một kiếm này. Đàm Vân ngang nhìn Hàn Thừa Huyền, nghĩ đến hắn thực lực thắng qua Trình Khôn một bậc, liền như lâm đại địch, biết được tối nay hẳn là một trận ác chiến. Hồng Mông Thần Bộ, Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Bộ, đem tốc độ né tránh tăng lên đến cực hạn, lúc lại thi triển Hồng Mông Đồ Thần Kiếm Trận. Đàm Vân hiểm lại càng hiểm tránh qua kiếm mang về sau kim nghi, một khinh 11 thanh Hồng Mông Thần Kiếm từ mi tâm bắn ra mà ra, hiện lên hình khuyên phân tán tại khuôn thần sơn đỉnh bốn phía, trong nháy mắt thả thả ra một lời nói ma thiên quang mạc, bố trí thành Hồng Mông Đồ Thần Kiếm Trận. Lập tức, Hàn Thừa Huyền, Đàm Vân thân ở vô tận Hồng Mông trong hư không, Hàn Thừa Huyền bạch mi nhíu chặt, ánh mắt bên trong bộc lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn vạn vạn chưa nghĩ đến Đàm Vân có thể lẩn mất qua, hắn càng thêm chưa nghĩ đến phía dưới Trình Khôn lại hiểu được bố trí kiếm trận, mà lại mình càng nhìn không ra đây là gì kiếm trận. Trình Khôn, ngươi thật là âm hiểm, Hàn Thừa Huyền nghiêm nghị nói, lúc này mới ta một kiếm kia đủ với diệt sát đạo vương cảnh lục trọng chi nhân. Ta hiểu được, ngươi lại lên cảnh giới căn bản không có rút lui. Còn có, chúng ta nhận biết nhiều năm như vậy, ta vốn cho rằng đầy đủ hiểu rõ ngươi, có thể ngươi thế mà lại còn bố trí kiếm trận truyền của tôi. Nét nghe nói Đàm Vân đằng không mà lên, đạp không mà đứng, xa nhìn nhau từ xa hàng Thừa Huyền, thật bất ngờ đúng không? Ngươi yên tâm, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống những ngươi ngoài ý muốn sự tình còn nhiều nữa. Ốc đúng, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi muốn giết ta, có thể phải nhanh một chút ốc. Bởi vì thê tử của ta đã tiến về Tinh Anh Môn, tìm đại ca hắn Tinh Anh Môn đại trưởng lão, Như Phương Long tới, ngươi còn không giết chết ta, ta nghĩ ngươi chết sẽ rất thảm. Còn có, ta cho ngươi nửa canh giờ thời gian, ngươi như giết không chết ta, ta coi như chạy trốn. Chỉ nghĩ ta đào tẩu, lại đưa ngươi đêm nay lời nói, thông qua ký ức hình ảnh đem ra công khai, ngươi không chỉ có sẽ chết, mà lại nhà của ngươi người đều sẽ vì ngươi chôn cùng. Đàm Vân nói như thế mục đích, chính là bức đối với Phương Tưởng không tiếc bất cứ giá nào mau chống sát chính mình, bởi vì Đàm Vân cũng muốn đi tận mau giết hắn. Chính như Đàm Vân nói vậy, hắn rất không cần phải bất chấp nguy hiểm cùng Hàng Thừa Huyền quyết chiến, chỉ muốn chạy trốn, đem nó đêm nay đã nói, với ký ức hình ảnh hình thức đem ra công khai, liền có thể diệt trừ đối phương. Thế nhưng là Đàm Vân lại không thể làm như vậy. Bởi vì Đàm Vân muốn giết Hàng Thừa Huyền, lại đem giết chết Phú Sát Ngân, Phú Sát thu sự tình giá họa cho Hàng Thừa Huyền, đến cái không có chứng cứ. Nghe Đàm Vân, hồng mông trong hư không Hàng Thừa Huyền, cái trán lên hiện đầy từng khoảng nhắc nhở, ta nhất định, nếu không tiếc bất cứ giá nào sát ngươi. À, Hàng Thừa Huyền phát ra nhất đạo tiếng gầm gừ, đầu lên đốt cháy lên phiêu miểu hỏa diễm, đúng là bị Đàm Vân làm cho còn chưa chân chính khai chiến, liền tự thiêu đạo vương hồn. Ông ông. Lập tức, Hàng Thừa Huyền thể nội tán phát khí tức, khiến cho toàn bộ hồng mông hư không nổi lên chiếu chiếu bật bật vết nứt không gian. Theo đốt cháy đạo vương hồn, Hàng Thừa Huyền thất khiếu chảy máu, ngũ quan vặn vẹo phá lệ hại người. Hư, Đàm Vân lạnh hư một tiếng, song quyền đột nhiên nhất ác, cũng tự thiêu hồng mông đạo nhân hồn. Nhất thời, Đàm Vân thực lực chợt tăng ba thành. Đàm Vân chỗ với tự thiêu hồng mông đạo nhân hồn là bởi vì hắn nhớ kỹ mình chiến thắng Trình Khôn lúc liền rất là phí sức, mà Hàng Thừa Huyền vốn là sa Trình Khôn cường đại, lúc này lại tự thiêu đạo vương hồn, chiến lực tất nhiên là thẳng tắp tiêu thăng, như mình không toàn lực ứng phó rất có thể đột tử nơi này. Thất tinh diệt thiên kiếm quyết tinh nguyên đạo, Hàng Thừa Huyền vừa ra tay chính là tuyệt học của hắn, thất tinh diệt thiên kiếm quyết. Hàng Thừa Huyền kiếm chỉ thương khung, lập tức một vệt sáng mang theo nhau nhau sụp đổ hư không phóng lên tận trời, tại hồng mông trong hư không ngưng tụ thành một cái đường kính trăm vạn trượng tinh thần. Tinh thần bên trong ẩn chứa lấy bàn bạc gió lôi đạo vương chi lực, tinh thần bên ngoài một cổ gió lôi đạo vương chi lực giống như từng đầu mấy vạn trượng cự long vây quanh tinh thần cực tốc múa, một cổ khí tức kinh khủng từ tinh thần bên trong phát ra mà ra. Đàm Vân đối với Hàng Thừa Huyền thất tinh diệt thiên kiếm quyết cũng không xa lạ gì, hắn biết được tinh nguyên bảo chính là kiếm quyết bên trong thứ hai đại thần thông. Ngay tại Hàng Thừa Huyền chính nghĩ thi triển thần thông, tinh nguyên bạo khi đó làm hắn cảm giác đến khó có thể tin một màn phát sinh. Hưu. Trong tầm mắt hắn, nhất đạo thất thải hào quang bay ra Đàm Vân mi tâm, từ Đàm Vân trong tay phải hóa thành một cây thất thải thần mâu. Cùng lúc đó, Đàm Vân bên ngoài thân tràn ngập ra ngũ hành, phong lôi, thời gian, không ở giữa, tử vong, quang minh 11 loại đạo nhân chi lực, 11 loại khác biệt màu sắc đạo nhân chi lực, giống như 11 đầu dài đến mấy chục vạn trượng thần long, quay chung quanh Đàm Vân chậm chậm tới lui. Cực kỳ giật mình người, Hàng Thừa Huyền kinh hô nói, Trình Khôn, như ta chưa nhìn lầm, căn cứ cổ điển nhớ lại, trong tay ngươi thất thải thần mâu chính là bất hủ đạo đế cực phẩm chí cao đạo tổ khí. Này thất thải thần mâu tên là bất hủ, chúng ta tông chủ tìm hơn 80 triệu năm, như thế nào trong tay ngươi? Còn có, ngươi không phải là chỉ có thể khống chế lôi thuộc tính chi lực sao, làm sao có thể đồng thời khống chế 11 loại đạo nhân chi lực? Đã ngươi phóng thích ra là đạo nhân chi lực, đó chính là nói. Ngươi cũng không ẩn tàng cảnh giới, ngươi chính là đạo nhân cảnh cửu trọng. Ngươi chỉ là đạo nhân cảnh cửu trọng, lại mạnh mẽ như thế, tại sao có thể như vậy? Nói đến đây chỗ, bỗng nhiên, Hàng Thừa Huyền trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong lộ ra ra cực độ vẻ hoảng sợ, ta hiểu được, ngươi căn bản không phải Trình Khôn, ngươi là bất hủ cổ thần tộc. Ngươi tìm nhập ta Đông Châu Thần Tông chính là nghĩ cho các ngươi bất hủ cổ thần tộc báo thù. Hàng Thừa Huyền chỗ với sợ hãi, càng nhiều hơn chính là bởi vì Đàm Vân thân phận. Bây giờ Đông Châu Thần Vực, Bắc Châu Thần Vực, Nam Châu Thần Vực rất nhiều cường giả, chạy tới Tây Châu Thần Vực truy sát ngươi, mà ngươi lại đi ngược lại con đường cũ, gan to bằng trời đi tới ta Đông Châu Thần Tông. Còn có như ta chưa đoán sai, thập lục thiếu gia Phú Sát Ngân, chính là bị ngươi giết. Nghe nói, Đàm Vân hai mắt khát máu, thanh âm trầm thấp nói, ngươi thật sự đủ thông minh, đều bị ngươi nói trúng. Khủng hoảng. Nghe đến Đàm Vân trả lời, cứ việc còn chưa khai chiến, Hàn Thừa Huyền liền sợ. Hắn thấy, Đàm Vân gánh vác lấy huyết hải thâm cừu, đương nhiên sẽ không thương tiếc mình sinh mệnh, đã Đàm Vân nghĩ cùng mình sinh tử quyết chiến, đây chẳng phải là nói, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Nghĩ tới đây, Hàn Thừa Huyền liền đánh lên trống lôi quân. Đàm Vân từ ánh mắt, liền đoán được ý đồ của đối phương. Hàn Thừa Huyền, ngươi biết quá nhiều, ngươi đã không có đường lui, bây giờ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc, ra tay trước, sư sư sư. Hư hư hư. Đàm Vân cầm trong tay thất thải thần mâu, từ trong hư không cực tốc di chuyển, vũ ra một lời nói huyền ảo khó lường quỷ tích. Trong khoảnh khắc, hồng mông hư không bị cái kia hoa mỹ thất thải hào quang bao phủ, bất hủ thần mâu quyết 36 thức mâu tuyệt sát. Theo Đàm Vân một tiếng quát chói tai, tay hắn cầm thất thải thần mâu, từ hồng mông trong hư không tốc độ đột nhiên tăng, giống như là 36 cái Đàm Vân, phân tán tại Hàn Thừa Huyền bốn phía. Ông ông. Đột nhiên hồng mông trong hư không diên vương một lời nói lạch trời đen nhánh vết nứt không gian, lại là 36 Hàn Thừa Huyền liền cảm thụ đến Đàm Vân khí tức cường hãn một phần. Đừng 36 cái Đàm Vân tàn ảnh, từ Hàn Thừa Huyền trên đỉnh đầu về nhất thời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẹn vẹn chỉ là hắn tản ra khí tức, liền khiến cho toàn bộ kiếm trận bên trong hồng mông hư không triệt để sụp đổ. Thật mạnh, Hàn Thừa Huyền quá sợ hãi, hắn cảm giác đến cuộc chiến hôm nay, chỉ sợ cựu tử nhất sinh. Rống, Hàn Thừa Huyền gào thét nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta chỉ biết gì ngươi chỉ là đạo nhân cảnh cựu trọng, ta liền đạo vương cảnh đại viên mãn cường giả còn không sợ, ta cũng không tin còn không giết được ngươi. Hàn Thừa Huyền từ ta cổ vũ về sâu khàn cả giọng hò hét nói, tinh nguyên bạo. Cấp bản trưởng lão sát. Hàn Thừa Huyền cầm kiếm cách không hướng Đàm Vân đột nhiên vung lên, lập tức trên đỉnh đầu đường kính trăm vạn trượng gió lôi đạo vương chi lực quang cầu liền âm vang bạo vỡ đi ra. Ầm ầm, ầm ầm. Quang cầu sụp đổ sát cái kia, một cổ mênh mông khí lãng cực tốc hướng bốn phía kéo dài cắn nuốt hư không sụp đổ thời khắc, nhất đạo chừng 90 vạn trượng kiếm mang phóng lên tận trời, hướng phía trên trong hư không Đàm Vân đánh tới, khí thế chấn động không gì sánh nổi. Tơi tốt, trong hư không, Đàm Vân tinh mâu bên trong lệ khí tàn sát bừa bãi, phát ra nhất đạo thét dài, chiến. Đàm Vân cầm trong tay thất thải thần mâu trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó, thi triển 36 thức mâu tuyệt sát Đàm Vân, với khác biệt công kích tư thế, xuất hiện ở Hàn Thừa Huyền phía trên, hư hư hư. 36 cái Đàm Vân nắm chặt thất thải thần mâu, mang theo kinh khủng, mà hoa mỹ thất thải mâu mang, hướng phóng lên tận trời ma thiên kiếm mang theo nhau mà tới. Đây chẳng lẽ là bất hủ cổ thần tộc trong truyền thuyết bất hủ thần mâu quyết, thật là đáng sợ, cái Đàm Vân rõ ràng đều là chân thân, tản ra khí tức đồng dạng cường đại. Đàm Vân rõ ràng, một khi mình thi triển 36 thức mâu tuyệt sát về sâu liền sẽ trong thời gian cực ngắn, ngưng tụ ra 35 chân thân đối địch, 36 cái mình, chỉ phải có bên trong một cái thụ thương, vậy còn dư lại 35 liền đồng dạng bị thương. Ông. Giờ phút này dẫn đầu đáp xuống Đàm Vân, cầm trong tay thần mâu, bỗng nhiên hướng phía dưới đâm ra, ầm ầm, một tiếng, 10 vạn trượng thất thải mâu mang như là như thực chất, thẳng đứng đâm trúng ngút trời, mà lên hướng mình chém tới ma thiên kiếm mang. Ba thiên kiếm mang từ trong hư không hơi chậm lại thời điểm, cái thứ nhất Đàm Vân liền lăng không hướng bên trái thuấn di mấy trăm vạn trượng, ngay sau đó, cái thứ hai Đàm Vân lại phóng thích ra nhất đạo 10 vạn trượng thất thải mâu mang, tiếp tục hướng ma thiên kiếm mang, nổ bắn ra, mà xuống. Ầm. Theo một tiếng nổ vang rung trời, ma thiên kiếm mang trảm bại đệ nhất đạo thất thải mâu mang thời khắc, liền lại dễ như bận đem thứ hai đạo thất thải mâu mang hủy diệt. Ngay sau đó, ma thiên kiếm mang cực tốc mang theo uy lực khủng bố, phóng lên tận trời. Phanh phanh phanh. Lập tức, nương theo lấy một trận gấp rút mà đinh tai nhức óc tiếng vang, Hàn Thừa Huyền ma thiên kiếm mang, cứ việc khí tức chợt hạ xuống, nhưng y nguyên đem Đàm Vân thi triển một lời nói 36 thức mâu tuyệt sát toàn bộ đánh tan. Ha ha ha, đáng chết tạp trái, ngươi cũng không gì hơn cái này, kém xa ta trong tưởng tượng cường đại, Hàn Thừa Huyền hét giận dữ nói, ngươi đi chết đi. Nhất thời, uy lực lớn Hàn Tinh Nguyên Bạo kiếm mang theo từng mảnh luân hãm hư không, hướng một cái trong đó Đàm Vân nghiền ép mà đi. Đối mặt 90 vạn trượng chi cự ma thiên kiếm mang, Đàm Vân như đồng một con dung dế, phản phất tùy thời bị chỉ sợ còn xử lý không đến. Đàm Vân ý chí chiến đấu sụt sôi, thi triển hồng mông bá thể, đột nhiên hình thể bạo đã tăng tới 12 vạn trượng, cùng lúc đó, còn ngưng tụ ra hồng mông đạo giáp, mà Đàm Vân trong tay thất thải thần mâu, cũng trong nháy mắt biến thành dài đến 15 vạn trượng. Bây giờ Đàm Vân hồng mông bá thể, đã đem đạo nhân giai đoạn đại thành tu luyện hoàn thành, theo ngưng tụ ra hồng mông đạo giáp, uy lực bạo tăng. Một quyền có thể hủy diệt thượng phẩm đạo vương khí. Chiến, như núi cao Đàm Vân, vung lên giống như thất thải như cự trụ thần mâu, từ trong hư không vũ ra một chùm hoa mỹ mô hoa, liền cuồng bạo quốc vào chém tới ma thiên kiếm mang bên trên. Trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo. Đề cử đọc, siêu cấp tràng năng đệ tử, quan thê, thần cấp thấu thị, ta vai kết liền tam giới, thần tàng, ngọt ngào cưới lệnh, lục thiếu y thần kiều thê, tu tiên cao thủ hỗn hoa đều, y phẩm tông sư. Ông, đương 15 vạn trượng thất thải thần mâu, cùng ba thiên kiếm mang tấn công trong nháy mắt, bộc phát ra nhất đạo đinh tai nhất ốc tiếng vang. Một đoàn cơn bão năng lượng, tựa như một đá mênh mông tinh vân, từ vừa khép lại hồng mông trong hư không đổ tung lên, cái kia cuồn cuộn như uy dễ như bận hủy diệt lấy hư không, khiến cho toàn bộ kiếm trận hư không sụp đổ. Lệnh kiếm trận trận màng, nổi lên nhất đạo chiếu chiếu bật bật cái khe to lớn, khôn thần sơn đông phương trong hư không, đã tụ tập mấy trăm vạn nội môn đệ tử, trong đó Long Nhạc cùng chính danh sư đệ, liền tại người bày phía trước nhất, Long Nhạc song quyền nắm chặt, thần sắc lo lắng đến cực điểm. Long sư huynh, đây rốt cuộc là thế nào, người nào tại khôn thần sơn quyết đấu a? Đúng vậy a Long sư huynh, không phải là đại trưởng lão cùng người khác tại kịch chiến a? Trong đám người vang lên này một danh bác tuần lão nhân, đạp không mà đến, này người chính là nội môn tứ trưởng lão, Trương Nham, đệ tử tham kiến tứ trưởng lão. Mấy trăm vạn đệ tử cùng ngay tại liên tục không ngừng, mà đến các nội môn đệ tử, nhao nhao hướng tứ trưởng lão hành lễ. Trương Nham lên tiếng về sau hỏi, Long Nhạc, đây rốt cuộc là thế nào? Long Nhạc rõ ràng, tại toàn bộ nội môn các vị cấp cao bên trong, cũng chỉ có Trương Nham cùng Trình Khuôn đi gần chút, thế là, liền thần sắc lo lắng nói, tứ trưởng lão, van cầu ngài nhanh giúp sư tôn ta đi. Hàng tinh chấp sự trung gian kiếm lời túi tiền riêng, xúc phạm tông quy, bị sư tôn ta theo nếp xử quyết, thế nhưng là tam trưởng lão, lại nghĩ đến báo thù sư tôn ta. Đệ tử lo lắng, sư tôn không phải là tam trưởng lão đối thủ. Nghe nói, Trương Nham hiên ngang lẫm liệt nói, tam trưởng lão quả thực quá phận, ngươi đừng hoảng hốt, bản trưởng lão cái này đi giúp ngươi sư tôn. Ngay tại Trương Nham muốn đi vào hồng mông đồ thần kiếm trận khi đó, trong đầu nhớ tới Đàm Vân căn dặn thanh âm, Trương huynh thiết chớ lo lắng, ta không có việc gì. Sư. Lúc này, trong hư không tiếp liền bay tới mấy chục tên trưởng lão, ngăn tại Trương Nham trước người, nhao nhao lối ra. Đầu đuôi sự tình, chúng ta cũng đều nghe nói, với bản trưởng lão nhìn, tam trưởng lão chẳng qua là cùng đại trưởng lão luận bàn, mà thôi, tứ trưởng lão ngươi tự trung thực đợi ở chỗ này là được, xem náo nhiệt gì. Chính là, tứ trưởng lão ngươi thế, nhưng là bắt chó đi cày xem vào việc của người khác à. Trương Nham lạnh lùng quét coi những này nội môn trưởng lão. Lại không có thể vậy mà, cùng một thời gian đạt 12 vạn trượng Đàm Vân, mặc dù nói vung lên 15 vạn trượng thất thải thần mâu, rút phát độ hàng thừa huyền ba thiên kiếm mang, thế nhưng là cái kia ta lớn lực trùng kích, đem Đàm Vân lăng không tung bay mấy vạn tiên bên trong, mới dừng thân thể. Đàm Vân chân đạp hồng mông hư không mà đứng, nắm chặt thất thải thần mâu cự thủ, làn da nổ tung, lộ ra tùm năm ngón tay cốt cách, tay phải của hắn hộ khẩu sụp ra, huyết dịch cuồn cuộn tản mát hư không. Người cái này bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt cũng không gì hơn cái này. Hàng Thừa Huyền cầm trong tay kiếm bản rộng, lăng không hướng Đàm Vân đánh tới, đục ngầu trong con ngươi, đều là tham niệm cùng vẻ phấn khởi. Chỉ nghĩ lão hủ sát ngươi, không chỉ có cũng có thể đem thần mâu chiếm thành của mình, hơn nữa còn lập xuống đại công, ha ha ha ha ha ha ha. Chỗ với, ta muốn tiêu diệt ngươi, thành toàn chính ta. Ngươi bây giờ mọc cánh khó thoát, ngươi có thể chết ở lão hủ thất tinh diệt thiên kiếm quyết chi hạ chết cũng đáng. Thất tinh diệt thiên kiếm quyết, thất tinh diệt thiên kiếm. Hướng Đàm Vân đánh tới Hàng Thừa Huyền, thể nội đã tuôn ra bàn bạc gió lôi đạo vương chi lực, cầm trong tay kiếm bản rộng, từ hồng mông trong hư không, cực tốc với bắt đầu thất tinh phương vị lấp lóe. Mỗi lấp lóe một lần, liền phóng thích ra nhất đạo trăm vạn trượng kiếm mang, bảy lần qua đi, bảy đạo trăm vạn trượng kiếm mang, với bắt đầu thất tinh phương vị thành liệt. Lập tức, bảy đạo gió lôi đạo vương chi lực ngưng tụ, mà thành kiếm mang, khí tức điên cuồng bạo trướng, uy lực lại tăng lên ròng rã gấp bảy. Vẹn vẹn chỉ là bãi đạo kiếm mang tản ra khí tức, liền lệnh Đàm Vân cảm giác đến ngạt thở. Đàm Vân như lâm đại địch, ngưng thần tĩnh khí, quên đi thời gian, quên đi tất cả, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là ứng chiến thất tinh diệt thiên kiếm quyết, không thể để Hàng Thừa Huyền còn sống rời đi, nếu không chết chính là mình. Bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt, ngươi đi chết đi. Hàng Thừa Huyền đạp không, hữu thủ đột nhiên vung lên, lập tức bãi đạo trăm vạn trượng kiếm mang theo ầm vang sụp đổ hư không, hướng Đàm Vân mà tới. Cái kia tản ra dư uy, khiến cho trận màn chấn động kịch liệt ở giữa, hiện đầy giống như mạng nhện vết rạn, lại vết rạn còn đang tiếp tục khuếch trương. Không được, Đàm Vân kinh hãi, hắn đoán chừng một khi công kích mình cùng bảy đạo kiếm mang va chạm về sâu toàn bộ hồng mông đồ thần kiếm trận, liền sẽ bạo vỡ đi ra. Ta cần phải tại hồng mông đồ thần kiếm trận vỡ vụn trước đem hắn trọng thương, thậm chí đánh giết, nếu không, một khi quan chiến nội môn các trưởng lão, nhìn đến ta bộ dáng, trong tay của ta thất thải thần mâu, hậu quả không chịu nổi thiết muốn. Chắc chắn chú ý về sau Đàm Vân quyết định cùng Hàng Thừa Huyền liều mạng, trước thi triển bất hủ thần mâu quyết thứ hai đại thần thông, cuối cùng lại thi triển cường đại nhất chung cực thần thông, tại kiếm trận phá diệt khi đó, không tiếc bất cứ giá nào, đem nó diệt sát. Quyết định, Đàm Vân thể nội 11 loại đạo nhân chi lực, cực tốc tràn vào thất thải thần mâu bên trong, hắn nắm chặt thần mâu, tiếng lòng hét lớn, 72 thức vô ngân tuyệt sát. Không sai, Đàm Vân tiếp xuống, chính là trước thi triển này thần thông, 72 thức vô ngân tuyệt sát. Bất hủ thần mâu quyết tổng cộng có 3 đại thần thông, trong đó yếu nhất 36 thức mâu tuyệt sát, lúc này mới cùng trước đó đều dùng qua. Mà cường đại nhất 108 thức vô tướng hồn mâu tuyệt sát, Đàm Vân tại Ma Hải chi vực chiến thắng Trình Khôn, khi đó, cũng thi triển qua, duy chỉ có thất thập nhị. Thức vô ngân tuyệt sát, chưa thi triển qua, Đàm Vân lựa chọn thi triển 72 thức, mà không phải 108 thức, đến lúc đó, cùng hàng thừa huyền thức tinh diệt thiên kiếm mang va chạm về sâu toàn bộ hồng mông đồ thần kiếm trận liền sẽ phá diệt. Rất có thể hàng thừa huyền không chết, mà bại lộ chính mình, có thể trước thi triển 72 thức vô ngân tuyệt sát, thì lại khác. Thi triển sau cho dù cùng đối phương thất tinh diệt thiên kiếm bang gặp nhau, kiếm trận cũng còn không đến mức phá diệt. Đến lúc đó, thất tinh diệt thiên kiếm bang chắc chắn sẽ uy lực lớn hằng, thậm chí vỡ vụn nhất đạo thậm chí hai đạo. Vậy kế tiếp, mình lại thi triển 108 thức, cùng hàng thừa huyền không chết không thôi. Sư sư. Thoáng chốc, Đàm Vân cùng trong tay thất thải thần mâu khôi phục bình thường lớn nhỏ về sau tay hắn cầm thất thải thần mâu, thi triển hồng mông thần bộ, lập tức, từ hư không với huyền ảo khó lường quỷ tích. Một bên di chuyển một bên búa thất thải thần mâu, hô hấp ở giữa, 71 danh phiêu miểu Đàm Vân, cầm trong tay thần mâu với khác biệt mâu thức lơ lửng tại Đàm Vân bốn phương tám hướng, đem bản thể hắn bao phủ trong đó, hư. Lúc này, để một ngọn gió lôi đạo vương chi lực ma thiên kiếm mang, ẩn chứa gấp 7 uy năng, hướng bị 71 đạo phân thân bao phủ Đàm Vân bản thể chém ngang mà đi. Theo kiếm mang chém ngang mà ra, hình tròn kiếm trận bên trong hồng mông hư không. Phản phất bị từ giữa đó mở ra, hiển hiện ra nhất đạo to lớn vô cùng đen nhánh vết nứt không gian, sát. Cầm trong tay bảy hướng thần mâu, chính đổi lên đệ 72 thức Đàm Vân bản thể, phát ra nhất đạo như giả thú gào thét, lập tức, hắn bốn phương tám hướng 71 đạo phân thân, biến thành trong suốt. Nếu không xem xét tỉ mỉ, theo một cái chớp mắt, 71 đạo phân thân, một bên cầm trong tay phiêu miểu thất thải thần mâu diễn lại 71 thức vô ngưng tuyệt sát, một bên mang theo bỗng nhiên luân hãm đen nhánh hư không, ngang nhiên đón lấy thất tinh diệt thiên kiếm mang. Ầm ầm. Từng đợt nổ vang rung trời bên trong, Đàm Vân phân thân mặc dù mạnh, nhưng là gặp đến đệ nhất đạo thất tinh diệt thiên kiếm mang khi đó, vẫn như cũ như là thiêu thân lao đầu vào lửa, lần lượt mẫn diệt. Đường 30 đạo Đàm Vân phân thân cùng phân thân thả ra 30 đạo kiếm mang tán loạn khi đó, rốt cục đem đệ nhất đạo thất tinh diệt thiên kiếm mang mẫn diệt. Ngay sau đó, lại có 30 đạo Đàm Vân phân thân phi hôi yên diệt, cùng thứ hai đạo thất tinh diệt thiên kiếm mang đồng quy vô tận, hư. Đệ ba đạo thất tinh diệt thiên kiếm mang theo khí tức kinh khủng, thế như chẻ tre đem Đàm Vân còn lại 11 đạo phân thân đánh tan về sau hướng Đàm Vân bản thể phóng lên tận trời chém tới. Sát! Đàm Vân cầm trong tay thất thải thần mâu, từ trong hư không bỗng nhiên đâm ra, lập tức, nhất đạo trăm vạn trượng chi cử thất thải mâu mang, sâu xuyên qua hư không, hung hăng cùng đệ ba đạo thất tinh diệt thiên kiếm mang đánh vào nhau. Một đoàn năng lực phong bạo, mang theo vỡ vụn hư không bạo vỡ đi ra. Đệ ba đạo thất tinh diệt thiên kiếm mang, đánh nát trăm vạn trượng thất thải mâu mang về sau khí tức chợt hạ xuống, nhưng như cũ hướng Đàm Vân mà đi, bất hủ thần mâu quyết 108 thức vô tướng hồn mâu tuyệt sát. Xương sọ lên đốt cháy hồng mông đạo nhân hồn Đàm Vân, một bên thi triển hồng mông thần bộ hút hoảng nuôi lại thời khắc, một bên thi triển mâu quyết bên trong chung cực thần thông. Cơ hồ cùng một thời gian, giống như là 108 cái Đàm Vân, với khác biệt mâu thức xuất hiện ở bây giờ lão tử cùng hư không chết không thôi. Theo Đàm Vân rống to, hắn chân thân đạp không mà đứng, bên cạnh 107 đạo tàn ảnh, thì biến mất. Mặc dù 107 đạo tàn ảnh biến mất, nhưng tản ra khí tức khủng bố 107 đạo bóng mâu, lại dừng lại tại không. Lúc này, Đàm Vân ánh mắt kiên định, bỗng nhiên đem thất thải thần mâu, hướng đệ ba đạo thất tinh diệt thiên kiếm mang ném ra thời khắc. 107 đạo bóng mâu liền biến mất, thật biến mất sao, tự nhiên không có, mà là im ắng vô tướng ẩn núp. Á, nhất đạo khó khăn với ngăn chặn thống khổ thanh âm, từ Đàm Vân trong miệng truyền ra. Nhưng thấy Đàm Vân ngũ quan vặn vẹo, phản phất thừa nhận thống khổ cực lớn, ong ong. Hư không chấn rung động thời điểm, cùng Đàm Vân giống nhau như đúc phiêu miểu hồng mông đạo nhân hồn bay ra não hải, hóa thành một vệt sáng chui vào thất thải thần mâu bên trong, mà trong đầu mất đi hồng mông đạo nhân hồn Đàm Vân, thì giống như là cái xác không hồn sau một vô thần ngừng chân trong hư không, tự liền hô hấp cũng bị mất. 108 thức vô tướng hồn mâu tuyệt sát, là chỉ trong đó 107 thức dấu kính tại không, tùy thời mà động, cấp địch nhân trí mạng công kích đồng thời. Đàm Vân còn biết tế ra hồng mông đạo nhân hồn tiến vào thất thải thần mâu, khiến cho thất thải thần mâu uy lực bạo tăng, tổn thương địch. người thân thể, hồn phách, không thể nghi ngờ, 108 thức vô tướng hồn mâu tuyệt sát, lộ ra ra thẳng tiếng không lùi, sát phạt quả đoán chân lý. Một khi Đàm Vân thi triển qua đi, sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi, Hồng Mông đạo nhân hồn bị đến mãnh liệt lúc này, vệ, theo Hồng Mông đạo nhân hồn chui vào, Thất Thải thần mâu bạo phát ra lệnh Hàn Thừa Huyền sợ hãi khí tức, thần mâu càng là bạo đã tăng tới 100 vạn trượng, mang theo nát bấy hư không, hướng đệ ba đạo thất tinh diệt thiên kiếm mang đâm tới. Phanh ầm ầm. Đương nguyên bản uy lực lớn hàng đệ ba đạo thất tinh diệt thiên kiếm mang chém trúng Thất Thải thần mâu, khi đó, giống như là lấy trứng chọi đá, tán loạn ra, ầm, một tiếng phản phất chấn động viễn cổ tiếng vang, tại Hàn Thừa Huyền khó có thể tin trong ánh mắt, hắn thứ tư đạo thất tinh diệt thiên kiếm mang trạm tại 100 vạn trượng Thất Thải thần mâu lên về sâu liền âm vang băng vỡ đi ra. Mà Thất Thải thần mâu kịch liệt chấn động lên, thần sắc đờ đẫn Đàm Vân phun ra một ngụm nồng đậm huyết dịch. Ầm. Cơ hồ cùng một thời gian, đệ ngũ đạo thất tinh diệt thiên kiếm mang theo bắn tung tóe hỏa tinh, lần nữa oanh trảm tại Thất Thải thần mâu lên về sâu bỗng nhiên tán loạn. Mặc dù như thế, Hàn Thừa Huyền lại đột nhiên cười, cạc cạc cạc, bản trưởng lão minh bạch. Nguyên lai người cái này bất hủ của thần tộc Dương Nghiệt, đem mình đạo nhân hồn tan nhập thần mâu bên trong, thần mâu cái này tài uy lực đại tăng. Như ta chưa đoán sai, ngươi bây giờ bị phản vệ. Chính như Hàn Thừa Huyền nói vậy, theo lại một lần nữa Thất Thải thần mâu bị va chạm, thần sắc đờ đẫn Đàm Vân, lần nữa phun ra ba ngụm máu dịch, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Bản trưởng lão nhìn ngươi lần này có chết hay không, Hàn Thừa Huyền nhe răng cười bên trong, mồ hôi rơi như mưa, cảm giác đến mỏi mệt đến cực điểm. Bởi vì lúc này hắn thi triển thất tinh diệt thiên kiếm quyết bên trong cường đại nhất thần thông, cho nên đương thể nội sáu đạo thất tinh diệt thiên kiếm mang theo cuồng bạo khí tức trảm tại bất hủ thần mâu lên mà sụp đổ, khi đó đạp không mà đứng, thần sắc chất phát Đàm Vân liền liền miệng phun tiên huyết. Không chỉ có như thế, hai cổ máu chảy từ trong lỗ mũi tuôn ra. Cùng lúc đó, nguyên nga 100 vạn trượng bất hủ thần mâu lại bị chém bay. À, nương theo lấy nhất đạo cực kỳ thống khổ tiếng vang, đúng là Đàm Vân Hồng Mông đạo nhân hồn từ bất hủ thần mâu bên trong bị quăng ra. Giờ phút này, Đàm Vân Hồng Mông đạo nhân hồn càng thêm phiêu miểu, phản phất một sợi tùy thời tán loạn khói xanh lượn lờ. Đàm Vân Hồng Mông đạo nhân hồn thống khổ mà liều mạng mệnh hướng Đàm Vân bản thể bỏ chạy, chỉ có trốn nhập thể nội, Đàm Vân bản thể năng lực thức tỉnh, chỉ có thức tỉnh, Đàm Vân mới có thể khống chế ẩn núp tại Hồng Mông trong hư không 107 đạo thất thải bóng mâu. Ha ha ha ha, Hàn Thừa Huyền diện mục dữ tợn, tạp cái, bản trưởng lão bây giờ nhận nhị thượng thiên vô lộ xuống đất không cửa. Bản trưởng lão nói cho ngươi, bản trưởng lão thi triển thất tinh diệt thiên kiếm mang, nguyên bản uy lực đều là gấp 7, chỉ có một loại tình huống dưới, cuối cùng nhất đạo thất tinh diệt thiên kiếm mang, uy lực sẽ lại vượt gấp 7, trở thành 49 lần. Loại tình huống này chính là, phía trước 6 đạo kiếm mang, bị cường ép đánh tan lúc. Cạc cạc cạc cạc, vẹn vẹn chỉ là gấp 7, ngươi cũng không chịu nổi, ta nhìn ngươi làm sao có thể tại 49 lần uy lực dưới, còn có thể sinh tồn. Sát. Chân đạp hư không mà đứng Hàn Thừa Huyền, một bên thở hổn hển kêu gào, một bên điều khiển cuối cùng nhất đạo bộc phát ra 49 lần thất tinh diệt thiên kiếm mang, hướng Đàm Vân nghiền ép mà đi. Không hề nghi ngờ, một khi bị đánh trúng, Đàm Vân chẳng thể bỏ chạy Hồng Mông đạo nhân hồn, lo nghĩ vạn phần. Khi biết được cuối cùng nhất đạo thất tinh diệt thiên kiếm mang uy lực bạo trướng đến 49 lần về sâu, cho dù mình trốn về bản thể, khống chế ẩn nấp 107 đạo thất thải bóng mâu, cũng vô pháp cùng nhất. Sau nhất đạo thất tinh diệt thiên kiếm mang chống lại, chỉ có Đàm Vân Hồng Mông đạo nhân hồn không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt bên trong bộc lộ ra nồng đậm địa âm chí, hung ác nham hiểm bên trong đều là cầu sinh dục vọng. Giờ khắc này, Đàm Vân Hồng Mông đạo nhân hồn chắc chắn chú ý, mình trốn đến bản thể, sau đó, nhanh, nhanh à. Mắt thấy mang theo kinh khủng đến cực điểm cuối cùng nhất đạo thất tinh diệt thiên kiếm mang nhanh chóng mà đến, Hồng Mông đạo nhân hồn lòng nóng như lửa đốt, hắn rõ ràng một khi về không đến bản thể những này vạn năm cố gắng sẽ nước chảy về biển đông, bản thể sẽ chết không có chỗ chôn. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hồng Mông đạo nhân hồn rốt cục chui vào bản thể, Đàm Vân đầu đau muốn nứt mở ra hai mắt trong nháy mắt, cái kia cuối cùng nhất đạo diệt thiên kiếm mang trong nháy mắt tức đến, chiến thiên tội giáp. Đàm Vân hoảng sợ bên trong tế ra cực phẩm đạo vương khí chiến thiên tội giáp, phúc trùm lên thân bên trên. Giờ khắc này, Đàm Vân rõ ràng chiến thiên tội giáp chỉ sợ không cách nào tiếp cận một kích này, hắn mục đích làm như vậy chính là, cho mình sáng tạo thi triển, thì gian đảo lưu thần thông. Ầm. Tiếng vang vang lên khi đó, 100 vạn trượng cuối cùng nhất đạo thất tinh diệt thiên kiếm mang, cắn nuốt Đàm Vân. Đàm Vân trên người cực phẩm đạo vương khí chiến thiên tội giáp, cùng Hồng Mông đạo giáp cùng nhau bạo vỡ đi ra. Mà Đàm Vân lập thi biến cuối cùng một đạo kiếm mang bạo vỡ đi ra về sâu, cái kia kinh khủng dư uy cực tốc hướng 4 phương 8 hướng quét sạch mà đi. Một khi dư uy quét sạch đến trận màn, Hồng Mông đồ thần kiếm trận tất nhiên tán loạn. Mà Đàm Vân làm chính là Tại Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận phá diệt trước giết người diệt khẩu, không cho Hàn Thừa Huyền đem mình là bất hủ cổ thần tộc tin tức nói ra. Rất hiển nhiên, lúc này tình huống tràn ngập nguy hiểm. Giờ phút này, Hàn Thừa Huyền cất tiếng cười to, quá tốt rồi, bất hủ thần mâu là của ta. Ta còn sát bất hủ cổ thần tộc Dương Nhiệt, vừa tìm được sát hại thập lục thiếu gia hung thủ. Chỉ nghĩ ta đem bất hủ thần mâu hiếu kính cấp tông chủ, ta tại Đông Châu Thần Tông chắc chắn sẽ bình bộ thanh vân. Tốt, thật quá tốt rồi. Ngay tại Hàn Thừa Huyền kích động xa nghĩ tương lai khi đó, bỗng nhiên, nhất đạo hư nhược lạnh lùng thanh âm, từ trong hư không vang lên, Hàn Thừa Huyền, ngươi nằm mơ, ầm. Hàn Thừa Huyền nghe thanh âm quen thuộc, dọa đến một cái giật mình, khi hắn theo tiếng kêu nhìn lại khi đó, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Thấy được cực kỳ sợ hãi một màn, khang cả giọng thét lên nói, khó khăn đây chính là bất hủ cổ thần tộc, huyết mạch chính thống nhất thần, năng lực thi triển, thì gian đảo lưu. Giờ phút này, tại Hàn Thừa Huyền kinh dị trong ánh mắt, nhưng thấy đoàn kia huyết vụ bốn phía thời gian cực tốc ngược dòng, như là lộn ngược, lại hóa thành thất khiếu tuôn máu Đàm Vân. Lúc này, Đàm Vân cũng không thi triển Quang Minh Nguyên, bởi vì hắn rõ ràng, một khi thi triển, sau này một năm, mình liền không cách nào lại thi triển, mà trong vòng 4 tháng, Minh tự muốn dẫn Tú Băng các nàng rời đi, vì bảo hiểm nên gặp, hắn nghĩ đem Quang Minh Nguyên thần thông, không gian tù lung thần thông giữ lại, cấp lão tử mau giết hắn. Gặp Hồng Mông đạo nhân hồn phản vệ Đàm Vân, huyết mâu lóe ra khát máu quang trạch, lập tức đã trở thành đen nhánh không ở giữa hang lớn kiếm trận bên trong, nguyên bản ẩn nấp 107 đạo thất thải bóng mâu, giống như một lời nói từ trên trời giáng xuống thất thải thần lôi, hoạch qua đen nhánh không ở giữa, hướng Hàn Thừa Huyền vào đầu mà xuống. Không, không. Cứu mạng. Cứu mạng o. Hàn Thừa Huyền trừng lớn hai mắt, đột ngột ánh mắt bên trong lộ ra trước khi chết vẻ phức tạp. Hai mắt của hắn bên trong, có sợ hãi, không cam lòng, cũng có tuyệt vọng cùng đối thế giới quyến luyến. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Đàm Vân không chỉ có là bất hủ cổ thần tộc, hay là bất hủ cổ thần tộc bên trong huyết thống nhất chính tồn tại, lại có thể thi triển ra, thì gian đảo lưu. Loại này nghịch thiên thần thông. Ta không cam tâm, bản trưởng lão không cam tâm o. Rõ ràng là ta giết hắn. Đều do đáng chết thế giới, tại sao lại thai nghén ra bất hủ cổ thần tộc loại này nghịch thiên thần tộc, vì cái gì? Hàn Thừa Huyền trước khi chết gầm thét đột nhiên gián đoạn, lại là tại 107 đạo thất thải bóng mâu dưới, hài cốt không còn, hồn thai câu diệt, ông ông. Mà lúc này, trước đó cái kia cuối cùng nhất đạo thất tinh diệt thiên kiếm mang dư uy phong bạo, rút cục quét sạch đến toàn bộ kiếm trận biên giới, hư không kịch liệt chấn động thời khắc, toàn bộ Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bành trướng lên, tại bành trướng bên trong ầm vang phá diệt. Mà giờ khắc này, lung lay sắp đổ Đàm Vân, nhanh chóng đem thất thải thần mâu, 11 thanh Hồng Mông thần kiếm, thu nhập não hải, tế ra trình khuôn cực phẩm đạo vương khí thần thương. Mau nhìn, kiếm trận phá. Đúng vậy a, các ngươi nói, là đại trưởng lão thắng, hay là tam trưởng lão thắng? Cái này còn cần nói a, khẳng định là tam trưởng lão thắng. Khung thần sơn phương xa trong hư không, đã tụ tập trên trăm ức nội môn đệ tử, nội môn đệ nhất cường giả Long Nhạc, phát ra nhất đạo hưng phấn tiếng hô hoán. Chợt. Trên trăm ức nội môn đệ tử yên tĩnh trở lại, toàn bộ trong không khí tràn ngập một lời nói hít một hơi lạnh khí âm thanh, không chỉ có nội môn đệ tử, tự liền tất cả ở đây nội môn trưởng lão, các chấp sự cũng là như vậy, mỗi cái người trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được, tại tất cả người trong tầm mắt, nhưng thấy khung thần sơn đỉnh, máu me đầy mặt, thất khiếu chảy máu Đàm Vân, cầm trong tay thần thương lung lay sắp đổ, hô. Đàm Vân thở sâu, xa xa quét mắt trên trăm ức đệ tử. Cùng đã trình diện mấy trăm danh nội môn cao tầng, suy yếu thanh âm ẩn chứa phách đạo đến cực điểm vị nói. Đều cấp bản đại trưởng lão nghe rõ ràng, Hàn Tinh Hàn chấp sự cùng thúc thúc Hàn Thừa Huyền thông đồng làm bậy, đem ta Đông Châu Thần Tông tài nguyên tu luyện, nghĩ nghĩ chiếm thành của mình. Ta y theo tông quy xử tử Hàn chấp sự. Thế nhưng là Hàn Thừa Huyền lo lắng, ta đem hắn đem tông môn tài phú chiếm thành của mình sự tình nói cho tông chủ, thế là tối nay liền muốn giết bản đại trưởng lão. Đây là hắn muốn giết ta khi đó ký ức hình ảnh. Các ngươi đều cấp bản đại trưởng lão thấy rõ ràng. Đàm Vân chịu đựng đầu đau muốn nứt, cánh tay phải vung lên ngưng tụ ra ký ức hình ảnh. Chúng người thông qua ký ức hình ảnh, nhìn đến Hàn Thừa Huyền chỗ nói mỗi một câu, lập tức, chúng đệ tử cảm thấy tam trưởng lão đáng chết. Mà đa số nội môn cao tầng, thì ánh mắt hoảng sợ, có chút trốn tránh, hiển nhiên trong lòng có quỷ. Đại trưởng lão uy vũ, không biết là cái nào tên đệ tử reo hò một tiếng, lập tức, trên trăm ức nội môn đệ tử trong miệng truyền ra như thủy triều thanh âm, đại trưởng lão uy vũ. Đại trưởng lão công chính nghiêm minh. Đàm Vân có chút đưa tay, ra hiệu chúng đệ tử yên tĩnh về sâu ngạo khí lăng vân nói, bản đại có trưởng lão mới là nội môn chi tôn, là toàn bộ nội môn chúa tể, người khác nghĩ nghĩ ăn hối lộ không coi tông quy, bản đại trưởng lão giết không tha. Có chút nội môn cao tầng làm những chuyện như vậy, bản đại trưởng lão nhất thanh nhị sở, hiện tại, cho các ngươi một cơ hội, một canh giờ sau, tiến ta Khôn Thần Điện, nếu không, đừng trách bản đại trưởng lão không niệm tình xưa. Nói xong, Đàm Vân Lăng không bay vào Khôn Thần Điện. Lúc này, trong đám người Ngũ trưởng lão, Triển Sắc quay đầu nhìn qua chúng đệ tử nói, tất cả giải tán đi, còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Là Ngũ trưởng lão, chục tỷ đệ tử nhao nhao ứng thanh về sau không bao lâu tiêu tán vô tung vô ảnh, chỉ để lại Ngũ trưởng lão ở bên trong trưởng lão, chấp sự tổng cộng 560 người. Cái này 560 người bên trong, ngoại trừ tứ trưởng lão bên ngoài, cái khác toàn bộ là tam trưởng lão chó săn. Hư, tứ trưởng lão đối các vị cấp cao lạnh hư một tiếng sau liền biến mất ở trong bóng đêm. Ngũ trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Một gã chấp sự nơm nớp lo sợ nói, thuộc hạ hoài nghi đại trưởng lão trước đó căn bản không phải nhu nhược, mà là ẩn nhẫn, thẳng đến bây giờ, nhất cử sát tam trưởng lão A. Còn có đại trưởng lão, nhất định rõ ràng chúng ta chuyện lúc trước, một khi đâm đến tông chủ nơi đó, chúng ta còn có cơ hội sống sót sao? Cái kia chấp chuyện, làm cho ở đây hơn 500 danh cao tầng kinh sợ. Ngũ trưởng lão, ngài liền lấy cái chủ ý đi. Đúng vậy A Ngũ trưởng lão. Triển Sắc thở sâu, khoát tay ra hiệu chúng người yên tĩnh sau nói, hiện tại chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể khẩn cầu đại trưởng lão rộng lượng, tha qua chúng ta. Đi thôi, đi tìm đại trưởng lão bồi tội. Kết quả là, các vị cấp cao nhao nhao gật đầu đồng ý, đi theo Ngũ trưởng lão hướng Khôn Thần Sơn bay đi. Các vị cấp cao hiện tại đối trình Khôn thái độ chuyển biến không thể ngăn trưởng lão chỗ dựa, không chút nào đem đại trưởng lão để vào mắt, có thể từ nay về sau, bọn hắn cũng không dám nữa. Một lát sau, tại Triển Sắc dẫn đầu dưới, các vị cấp cao bay thấp tại Khôn Thần Sơn đỉnh, mặt hướng Khôn Thần Điện cúi đầu, trăm miệng một lời, đại trưởng lão, ta người thỉnh tội đến rồi. Chợt, trong điện truyền ra Đàm Vân nhàn nhạt thanh âm, ở bên ngoài trước chờ lấy đi, đợi bản đại trưởng lão thương thế khỏi hẳn lại nói, là đại trưởng lão, hơn 500 người nhao nhao hưởng ứng. Khôn Thần Điện bên trong, Đàm Vân vịn cái ghế không để cho mình ngã xuống, hắn run rẩy tế ra thời không thần tháp, tiến vào trong đó. Đàm Vân không để ý thời không thần tháp một tầng bên trong, Trình Khôn, Phương Viện khổ sở cầu khẩn, hắn chật vật đi tới nhị trọng, tiến vào phòng tu luyện số một bên trong, ngồi xếp bằng. Bên ngoài giới thời gian, một canh giờ sau, bóng đêm đã có rút đi dấu hiệu, Đàm Vân mang theo như một xuân phong ý cười, bước ra thời không thần tháp. Đàm Vân tướng thời không thần tháp thu nhập ống tay áo về sau xuất hiện tại Khôn Thần Điện một tầng đại đường. Một ý niệm, điện môn lại âm ầm mở ra. Tất cả vào đi, Đàm Vân sau khi ngồi xuống, nhàn nhạt nói. Là đại trưởng lão, Triển Sắc mang theo hơn 500 người tiến vào đại điện. Một mực cung kính đứng ở Đàm Vân trước người. Bản đại trưởng lão cũng không cùng các ngươi nói nhảm. Đàm Vân nói ra, các ngươi cùng tam trưởng lão, qua nhiều năm như vậy sở tác sở vi, mặc dù cấu không trên tội chết. Nhưng là, tông chủ một khi biết được, các ngươi tối thiểu nhất cũng sẽ bị phế trừ tu vi, trục ra Đông Châu Thần Tông. Bịch, bịch. Hơn 500 người nhao nhao quỳ xuống, cái trán trên hiện đầy từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, trước đó là chúng ta mù mắt theo sai đội ngũ, còn xin đại trưởng lão ngài không muốn đem việc này nói cho tông chủ A. Đúng vậy A đại trưởng lão, thuộc hạ van xin ngài, thuộc hạ trên có già dưới có trẻ, như thuộc hạ tu vi bị phế, lại trục ra Đông Châu Thần Tông, thuộc hạ trước đó cựu nhân, chắc chắn sẽ tướng thuộc hạ chém thành muôn mảnh A. Đại trưởng lão, van cầu ngài khai ân đi, chúng ta van xin ngài. Tất cả trưởng lão, chấp sự mặc kệ là trang còn là cái khác, nhưng giờ phút này kia có thể nói là than thở khóc lóc, hoảng sợ muôn dạng. Các ngươi dạng này để bản đại trưởng lão rất là thành khó khăn à. Đàm Vân giả bộ như một bộ khó giải quyết bộ dáng, các ngươi ngẫm lại xem, ta như bao che các ngươi, vạn nhất sự sau bị tông chủ biết được, ta còn có đường sống sao? Các ngươi có cái gì, đáng giá ta bốc lên lúc đại hiểm? Các vị cấp cao ngậm miệng không lời, không biết như thế nào nói tiếp khi đó, Ngũ trưởng lão Triển Sắc nói ra, đại trưởng lão. Thuộc hạ biết ngài một mực thiếu khuyết cực phẩm tội thạch, cái này mới cùng nhị trưởng lão thường xuyên tiến về ma hải chi vực săn thú. Không biết ngài nhìn dạng này như thế nào, chúng ta mỗi cái người cầm ra cực phẩm tội thạch hiếu kính ngài. Ngươi cứ việc nói, ngài muốn bao nhiêu cực phẩm tội thạch, nếu chúng ta không có, cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cho ngài gom góp. Còn có, đại trưởng lão, thuộc hạ nghĩ ngài ngoại trừ thiếu khuyết cực phẩm tội thạch bên ngoài, định còn có cái khác nghĩ muốn đồ vật, chỉ cần ngài nói ra, ta các loại tựu là ngài đi tìm. Ngài nhìn như thế nào? Nghe lời, Đàm Vân ám nói cái này Triển Sắc, ngược lại là có chút thông minh. Vậy được rồi, bản trưởng lão tựu cho các ngươi cái hối cải để làm người mới cơ hội. Đàm Vân nói ra, đều đứng lên đi. Tại đại trưởng lão, chúng đội môn cao tầng sau khi đứng dậy, nhao nhao nhìn hướng về Đàm Vân như vậy đi. Các ngươi hơn 500 người, tại sao 3 ngày mặt trời lặn trước đó, đưa tới cho ta 100 vạn ức cực phẩm tổ thạch, thiếu một khỏa đều không được. Chúng nhân nghe lời kinh hãi. Bọn hắn tự nhiên là cầm không ra nhiều như vậy cực phẩm tổ thạch, bất quá bọn hắn lại có biện pháp. Đại trưởng lão, Mặc dù chúng ta không có nhiều như vậy, bất quá ngài yên tâm, sau 3 ngày mặt trời lặn trước, nhất định tướng 100 vạn ức cực phẩm tổ thạch đưa tới. Đàm Vân nhẹ gật đầu nói, điều kiện thứ hai, ta muốn nói thần cấp lấy trên băng thuộc tính hỏa chủng, càng nhiều vượt tốt. Đương nhiên phẩm cấp càng cao, bản đại trưởng lão dựa theo gấp 2 giá thị trường thu mua. Chúng nhân gật đầu biểu thị sáng bạch hậu, Đàm Vân lại nói, cái điều kiện thứ ba. Đàm Vân nói cho chúng nhân cái điều kiện thứ ba, giúp hắn tìm kiếm 11 loại vật liệu luyện khí. Những thứ này vật liệu luyện khí, Đàm Vân tự nhiên là muốn dùng tới một lần nữa rèn luyện hồng mông thí thần kiếm cùng 11 thanh hồng mông thần kiếm. Chúng nhân ghi lại về sau Đàm Vân không thể nghi ngờ nói, cái thứ tư điều kiện, liền tại giúp ta tìm kiếm một giọt ức hồn tổ dịch. Các ngươi nhớ rõ ràng, 4 điều kiện ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định cần đạt đến, không thì, tự gánh lấy hậu quả. Rõ chưa? Hơn 500 tên nội môn cao tầng, trăm miệng một lời nói, hiểu. Kìa ta lại chờ các ngươi tin tức tốt, ta làm liên lụy nghi bọn họ lui xuống trước đi đi, Đàm Vân khoát tay áo nói. Chúng nhân rời đi về sau đi theo triển sắc đi đến nó bên trên thần sơn. Khôn thần điện bên trong, Đàm Vân ánh mắt chờ mong, hắn thấy Đông Châu Thần Tông, cơ hồ có thể tính đến từ cao tổ dưới đệ nhất đại tông môn, tài nguyên tu luyện, vật liệu luyện khí đông đảo. Nếu để cái này hơn 500 tên nội môn cao tầng, nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm, đoán chừng sau 3 ngày, ở phương thật đông thời khắc, hơn 500 tên cao tầng, tụ tập tại năm trưởng lão điện bên trong. Đương nhiên nội môn cao tầng, thế xa xa không chỉ hơn 500 người, chỉ bất quá cái này hơn 500 người trước đó là tam trưởng lão chó săn, mà thôi, điện bên trong. Triển sắc nhìn qua chúng nhân nói, việc quan hệ chúng ta tương lai, cần phải tìm đến đại trưởng lão nghĩ muốn đồ vật. 100 vạn ức cực phẩm tổ thạch, chúng ta đụng cái 30 vạn ức không có vấn đề, không đủ chúng ta tự cùng cái khác nội môn cao tầng cho mượn, hoặc người, để các đệ tử đụng. Thứ hai, đại trưởng lão muốn băng, hỏa thuộc tính hỏa chủng, chỉ chúng ta trong tay trân tàng hỏa chủng, có thể thỏa mãn đại trưởng lão. Thứ ba, đại trưởng lão muốn vật liệu luyện khí, như nội môn không có. Chúng ta lại vận dụng tại Đông Châu Thần Tông quan hệ, nghĩ biện pháp đến, vấn đề này cũng không lớn. Đại vấn đề là, như thế nào tìm đến một giọt ức hồn tổ dịch? Cái này ức hồn tổ dịch thế là cực kỳ hy hữu gặp o. Một tên chấp sự lo lắng nói, ngũ trưởng lão, ta đoán chừng chúng ta tìm không đến ức hồn tổ dịch o, vạn nhất tìm không đến, đến lúc đó, chúng ta há không phải phí công nhọc sức rồi. Ngươi là đầu heo sao? Triển sách nói ra, coi như ức hồn tổ dịch tìm không đến. Chúng ta cũng có thể nghe ngóng ở đâu có o đúng hay không. Đồng thời, chúng ta cho đại trưởng lão nhiều đụng 10 vạn ức cực phẩm tổ thạch, ta cũng không tin đại trưởng lão, sẽ còn bởi vì ức hồn tổ dịch cùng chúng ta gây khó khăn. Chúng nhân nhao nhao phụ họa ngũ trưởng lão nói có lý, sau đó các vị cấp cao hiệp thương hảo về sau lại phân công hợp tác bắt đầu hành động. Trong nháy mắt một ngày đã qua, toàn bộ nội môn 500 ức đệ tử đều biết tam trưởng lão đã chết sự tình, trên khuôn kia uy trị chết sự tình, cũng truyền đến tông chủ Phú Sát Thục tai trong. Khi biết được sự tình chân tướng về sau, Phú Sát Thục có chút khen ngợi Đàm Vân sở tác sở vi, cũng để Đàm Vân chưởng quản tụ bảo điện. Tại là, Đàm Vân kiềm chế lấy tâm tình kích động, mệnh người tướng tụ bảo điện đem đến khuôn thần sơn đỉnh, cùng khuôn thần điện song song mà đứng. Mà cái này khi đó, dịch dung thành phương diện Ngô Vân Hề, cũng thuyết phục tinh anh môn đại trưởng lão Phương Long, thay Đàm Vân ra mặt. Nguyên bản Ngô Vân Hề dự định y theo Đàm Vân kế hoạch lúc trước cùng Phương Long tiến về nội môn che giấu, đợi Hàng Thừa Huyền Nhạc phụ, tinh anh môn chấp pháp trưởng lão. Đối Đàm Vân bất lợi khi đó, lại ra tay ngăn cản. Bất quá, nàng biết được Đàm Vân không chỉ có sát Hàng Thừa Huyền, còn phải đến tông môn thượng thức phụng mệnh chưởng quản tụ bảo điện về sâu lại biết tinh anh môn chấp pháp đại trưởng lão không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phổ thông việc này, Phương Long đối trình khuôn thái độ cùng trước đó hoàn toàn không đồng, hắn chủ động mang theo Ngô Vân Hề tìm được tinh anh môn chấp pháp trưởng lão, cảnh cáo nó không nên đánh trình khuôn chủ ý. Mấy canh giờ về sau đêm đã khuya, Đông Châu Thần Tông, Vấn Đỉnh Sơn Điện, Vấn Đỉnh Điện, tông chủ đại sự không xong. Một cái vạn phần hoảng sợ thương lão thét lên thanh âm, phá vỡ bầu trời đêm, lại là phụ trách trông coi sinh mệnh thần điện trưởng lão, Hạng Du, vô cùng lo lắng bay thấp tại Vấn Đỉnh Điện bên ngoài, vào đi, đại điện bên trong. Nghĩ đến 16 nhi tử cái chết còn chưa tìm ra hung thủ Phú Sát Thục, không vui nói, bịch. Hạng Du bỗng nhiên quỳ gối địa bên trên, sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run, hồi bẩm tông chủ, thập nhị thiếu gia hắn. Thưa nhi thế nào? Phú Sát Thục bỗng nhiên đứng dậy, một cổ dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Tông chủ, thập nhị thiếu gia sinh mệnh đèn dập tắt, Hạng Du không dám ngẩng coi trọng nhất nhi tử nhất, tin chết đối với Phú Sát Thục mà nói, giống như sấm sét giữa trời quang. Phú Sát Thục sắc mặt đỏ lên, toàn thân phát run. Từng khỏa lệ thủy đoạn mất tuyến nhỏ xuống, ngửa đầu kêu khóc nói, không. Phúc. Tình Dư bị đau các Phú Sát Thục, phun ra một ngụm máu. Tông chủ, ngài muốn nén bi thương o, Hạng Du một bên bôi nước mắt, một bên an ủi đạo. nén bi thương, Phú Sát thuộc mặt đỏ tới mang tai, ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, bổn tông chủ tuần tự chết mất 2 cái nhi tử, ngươi nói, bổn tông chủ như gì nén bi thương. Thôi như thế nhưng là bổn tông chủ xem trọng hài tử ó. Phú Sát thuộc cao thét nói, hung thủ đến tột cùng là ai, vì sao sát ta hài nhi. Lúc này, Hàn Dư thấp giọng nói, tông chủ, thập nhị thiếu gia, khi chết, hẳn là tự tại nội môn, chỗ với, thuộc hạ suy đoán hung thủ là chúng ta Đông Châu thần tông chi nhân. Còn có, nội môn đại trưởng lão Trình Khung, ẩn nhẫn nhiều năm, lúc này tài triển lộ ra quản lý nội môn thiên phú. Bây giờ toàn bộ nội môn đệ tử, đều sùng bái Trình Khung, đã thập nhị thiếu gia có thể là chết tại nội môn, sao không để Trình Khung phụ trách tìm kiếm hung thủ, có lẽ có thể tìm đến một chút dấu vết để lại đâu. Nghe nói, bi thống không thôi Phú Sát Thục, nói ra, vậy liền tạm thời giao cho Trình Khung đi, nói cho hắn biết, bổn tông chủ mệnh hắn trong vòng 7 ngày, cần phải tìm đến hung thủ. Hắn thân là nội môn đại trưởng lão, ta Thu Nhi rất có thể chết tại nội môn, hắn khó khăn từ tội lỗi. Nói cho hắn biết đi, trong vòng 7 ngày tìm không đến hung thủ, để hắn đề đầu đến thấy, nếu có thể tìm đến, trọng thưởng. Được đến mệnh lệnh về sau Hàn Dư vội vàng rời đi đại điện, trong điện, Phú Sát Thục che ngực, tim như bị đau cắt. Nếu để bổn tông chủ tìm đến hung thủ, định muốn hung thủ chết không có chỗ chôn. Hôm sau, mặt trời sớm, Từ Long Nhạc miệng bên trong biết được, Đàm Vân ngay tại tụ bảo điện. Ngô Vân Hề bước vào tụ bảo điện về sau phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin một màn, oa, nhiều như vậy tổ thạch. Tại Ngô Vân Hề trong tầm mắt, bên trong có giới tử thời không tụ bảo điện bên trong, từng tòa chồng chất như sơn tổ thạch, giống như là sơn mạch, trong đó có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm tổ thạch. Nghe đến quen thuộc thanh âm, Đàm Vân quay đầu nhìn xem Ngô Vân Hề, cánh tay phải vung lên cửa điện âm ầm đóng lại. Sau đó, Ngô Vân Hề liền đem mình tại Tinh Anh Môn, khi đó, Phương Long cảnh cáo Tinh Anh Môn chấp pháp trưởng lão sự tình, nói cho Đàm Vân. Đúng rồi Đàm Vân, Ngô Vân Hề hỏi, ta trở về trên đường, nghe nói thập nhị thiếu gia Phú Sát Thu chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.